Tại cửa bệnh viện tư nhân, Mạnh Khê lẳng lặng nhìn tờ giấy xét nghiệm. Ánh nắng của thời tiết vào đông có phần ấm áp, chiếu lên giấy kết quả chuẩn đoán dương tính. Bàn tay cô khẽ áp lên bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ kích động cùng hạnh phúc. Cô mang thai, không thể ngờ cô lại mang thai. Hai ngày nay cô luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, ăn gì cũng không thấy ngon. Điều quan trọng là chu kỳ sinh lý của cô không thể đến. Vốn cũng chỉ nghĩ là do áp lực quá lớn, nhưng cô không thể ngờ bác sĩ lại thông báo một kết quả bất ngờ như vậy. Kỳ thật cô cũng có đôi chút hoài nghi mình không mang thai, nên cố ý đưa lọ thuốc tránh thai cho bác sĩ xem. Vị bác sĩ xem xong thì cười sang sảng, nói rằng thuốc này hoàn toàn không phải là thuốc tránh thai, mà là vitamin B11. Dùng vitamin B11 chẳng những không có hại cho thân thể mà còn có thể khiến đứa nhỏ trong bụng càng thêm khỏe mạnh. Khóe môi Mạnh Khê hơi cong lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lọ thuốc. Vừa rồi cô có gọi điện về tòa thành, rút cục cũng biết được thì ra vụ đổ thuốc này là do Lôi Giật động tay. Lại nhớ đến lời hắn từng nói, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ. Người đàn ông này rất cô đơn cho nên mới hy vọng nhìn thấy hậu duệ của chính mình đến như vậy. Nghĩ đến đây lòng Mạnh Khê thật đau đớn, cũng có chút hối hận. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được người đàn ông Lôi Giận này đối với cô quan trọng đến nhường nào. Lúc ban đầu vì sự nghiệp, cô không muốn có con nhanh đến vậy. Nhưng khi cô biết chính mình đã là mẹ thì trong nháy mắt thật hạnh phúc vô cùng. Loại hạnh phúc này như thể chảy xuôi trong từng tế bào trong cơ thể vậy. Tuy nói đây không phải là thời điểm để có con, nhưng cô vẫn muốn nó. Bất kể như thế nào thì cũng bảo vệ nó thật tốt, không để nó bị tổn thương. Bởi vì nó chảy xuôi trong mình một dòng máu của Lôi Giận, là kết tinh tình yêu của cô và Lôi Giận. Đáy mắt Mạnh Khê tràn ý cười dịu dàng. Nếu hắn biết chuyện này, nhất định là sẽ rất vui. Vừa nghĩ tới bộ dáng đó của hắn, trong lòng Mạnh Khê tràn đầy hạnh phúc. Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy chói lòa ánh sáng, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy về phía cô rồi dừng lại trước mặt cô. Cửa xe mở ra cũng là gương mặt đàn ông đầy cương nghị xuất hiện dưới ánh mắt trời. Phí Dạ. Mạnh Khê không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Nhìn thoáng qua tài xế đưa cô đến đây thì đã không thấy đâu nữa. Tiểu thư Mạnh Khê, mời lên xe. Phí Dạ xuống xe, giọng nói vẫn điềm tĩnh, có thêm phần kiên định. Mạnh Khê gật đầu không nghĩ ngợi gì nhiều, liền lên xe. Xe không trở về tòa thành, cũng không đi về hướng công ty. Phí Dạ lệnh cho tài xế tìm một hội quán yên tĩnh, rồi tìm một phòng đưa Mạnh Khê vào. Lúc này Mạnh Khê mới thấy rõ đây là một phòng trà. Trang trí rất thanh lịch, hương trà thoang thoảng như hương thiên nhiên trong khe núi. Cho dù có bao nhiêu áp lực cũng tan biến hết. Mời tiểu thư Mạnh Khê ngồi. Phí Dạ duỗi tay ra thản nhiên nói. Mạnh Khê ngồi xuống, lại nhìn Phí Dạ thành thạo dùng trà cụ, không khỏi nghi hoặc. Phí Dạ, đây là nơi Giận sắp xếp ư? Phí Dạ không ngẩng đầu, cầm lấy bình trà xanh, vẫn nói lãnh đạm như trước. Không, Lôi tiên sinh cũng không biết cô ở đây. Mạnh Khê sửng sốt, nhìn người đàn ông không thể quen thuộc hơn trước mắt, cũng không hiểu ý trong lời nói của hắn. Phí Dạ, anh... Rốt cục Phí Dạ cũng ngẩng đầu, không lập tức giải đáp mối nghi hoặc của cô, ngược lại là duỗi bàn tay to ra thản nhiên nói, lấy ra đây cho tôi. Mạnh Khê sửng sốt nửa ngày mới hiểu được hắn muốn nói đến cái gì. Cô cắn môi, tuy rằng trong lòng có phần nghi hoặc, nhưng vẫn lấy tờ giấy trong túi sách đưa cho Phí Dạ. Phí Dạ cầm lấy, nhìn thoáng qua, bên môi gợi lên ý cười nhạt. Tiểu thư Mạnh Khê đã mang thai, chúc mừng. Mạnh Khê nhẹ nhàng cười, bàn tay vuốt ve trên bụng, nâng mắt nhìn về phía Phí Dạ với ánh mắt hạnh phúc. Phí Dạ, có đôi khi tôi cảm thấy sinh mệnh thật thần kỳ. Bây giờ tôi vẫn còn như đang nằm mơ vậy. Trong bụng tôi đang có một sinh mệnh, nó mang trong mình dòng máu của Giận. Không lâu nữa, sinh linh này sẽ chậm rãi lớn lên. Ngẫm lại, thật sự quá kỳ diệu. Lôi tiên sinh vẫn chưa biết chuyện này chứ? Phí Dạ lặng lặng chờ cô nói xong mới lên tiếng. Mạnh Khê lắc đầu cười cười. Tôi cũng không nghĩ mình có thai, chỉ vừa biết kết quả thôi. Phí Dạ, anh nói xem, Giận biết mình đã làm ba thì có vui mừng hay không? Có. Phí Dạ không hề do dự, khẳng định chắc nịch. Tuy rằng tính cách Lôi tiên sinh rất lạnh lùng, nhưng tôi biết ngài ấy rất thích trẻ con. Cô lại là người con gái mà ngài ấy yêu nhất. Nếu ngài ấy biết cô mang thai sẽ rất vui. Mạnh Khê nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ sờ lên bụng, như thể sợ làm đau đứa nhỏ vậy. Nhưng mà... Phí Dạ thu hết nỗi hạnh phúc của cô vào đáy mắt, hờ hững nói, tôi cho rằng tiểu thư Mạnh Khê mang thai không đúng lúc. Nụ cười bên môi của cô đột nhiên cứng lại. Phí Dạ, anh, lời này là có ý gì? Phí Dạ tỉnh bơ, thay cô rót một chén trà. Làn khói trà lượn nhẹ, như hương xuân có thể phá tan tuyết đông, có thêm hương vị cỏ xanh đồng nội. Mạnh Khê đâu còn tâm tình thưởng trà chứ. Cô bị lời nói của Phí Dạ làm cho chấn động. Tiểu thư Mạnh Khê hẳn là hiểu rất rõ tình hình trước mắt. Phí Dạ thản nhiên nói, chủ động cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Cách nói của hắn cũng thật xa cách. Hiện tại Lôi tiên sinh đã bị chuyện trong công ty và tổ chức làm cho đau đầu. Sau đó cô lại mang thai, chẳng phải là càng tiện cho giới truyền thông sao? Đến lúc đó, họ sẽ nói đứa nhỏ trong bụng cô là gì nào, là kết quả của loạn luân. Mạnh Khê nhíu mày, nâng tầm mắt. Phí Dạ, người khác nói như vậy là vì không biết rõ tình hình. Chuyện của tôi với Giận đến tột cùng là như thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ ràng sao? Chính là bởi vì rõ ràng, tôi mới có thể khuyên tiểu thư Mạnh Khê những điều này. Phí Dạ không hề tức giận, trên vầng trán vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh như trước. Đột nhiên Mạnh Khê có phản ứng, đáy mắt gợi lên vẻ cảnh giác. Anh dẫn tôi tới đây là có mục đích, vì sao anh biết hôm nay tôi tới bệnh viện? Phí Dạ nghe vậy thì nhẹ nhàng cười. Tôi là cận vệ của Lô tiên sinh, lại là trợ lý đặc biệt trong công ty, là nghi trượng sắp xếp các thủ tục giao dịch trong tổ chức. Chuyện Lô tiên sinh biết tôi đều biết, chuyện Lô tiên sinh không biết tôi cũng biết. Muốn biết rõ ràng hành tung của tiểu thư Mạnh Khê là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi không hiểu hành vi của anh. Mạnh Khê cũng không hoài nghi phẩm chất của Phí Dạ, nhưng hành vi của hắn hôm nay có điểm khác thường. Cô còn nhớ rõ 3 năm trước hắn đã thay cô xuất đầu lộ diện để đánh lộn. Giờ khắc này người đàn ông này với người đó như là hai người vậy. Phí Dạ nhẹ nhàng nhếch môi. Tiểu thư Mạnh Khê không cần hiểu hành vi của tôi, cô chỉ cần hiểu tình cảnh hiện nay của Lô tiên sinh là được rồi. Anh ấy làm sao vậy? Tim Mạnh Khê thình thịch một tiếng. Theo lời hắn nói, sắc mặt cũng có chút tái. Phí Dạ nhìn cô. Vụ tay tiếng tình ái dẫn đến liên tiếp các vấn đề. Đầu tiên là cổ phiếu của Lô thị rớt giá. Chuyện này hẳn là cô biết. Chuyện Lô tiên sinh sát thương phóng viên cũng như bị phóng đại lên, làm cho danh dự của Lô thị giảm sút. Hạng mục cạnh tranh cũng xuất hiện vô vàn nguy cơ. Còn nữa, Lôi tiên sinh cứ khăng khăng muốn can dự truyền thông, cùng chuyện giải thưởng âm nhạc càng khiến cho người ta xôn xao. Đương nhiên, nếu chỉ là vấn đề của công ty thôi thì không nói, nhưng giờ tổ chức cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mối nguy cơ. Tổ chức cũng xuất hiện nguy cơ? Tim Mạnh Khê thiếu chút nữa thì ngừng đập. Cô chỉ biết là Lôi thị có vấn đề, không ngờ thì ra tổ chức cũng xảy ra chuyện. Lôi Giận cũng không đề cập với cô bất cứ chuyện gì. Phí Dạ đặt chén trà xuống, nhìn về phía Mạnh Khê gần từng tiếng nói. Ngay tại tối hôm qua, tổ chức ảnh ở Đông Nam Á đã mất một cơ hội giao dịch vũ khí. Không chỉ có thế, bộ phận ở Nam Âu cũng đột ngột bị tập kích. Tổn thất tài sản không nói, còn chết hơn 1.000 người. Đó đều là những người anh em thề sống thề chết trung thành với Lô tiên sinh. Ngón tay Mạnh Khê run lên, lại thấy cả người lạnh toát. Sự tình không hề khả quan như cô tưởng tượng đâu. Ít nhất lần này tôi không có quá nhiều sự lạc quan, bởi vì Lô tiên sinh đã như mất lý trí rồi. Phí Dạ liếc nhìn bàn tay run run của cô, dừng ánh mắt trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Sở dĩ xảy ra cục diện như hôm qua đều là do hành động của Lô tiên sinh. Vì cái gì mà lại như vậy? Mạnh Khê ngập ngừng hỏi. Tất cả đều là bởi vì cô. Phí Dạ nhanh chóng nói cho cô đáp án, giọng nói kiên quyết rõ ràng. Ngón tay Mạnh Khê run lên, cạch một tiếng, chén trà đổ ra. Nước trà nóng bỏng rót lên mu bàn tay cô, khiến cô phải cúi đầu rên nhẹ. Đôi mắt Phí Dạ co rụt lại, thoáng hiện vẻ đau lòng, nhưng hắn cũng chỉ thản nhiên nói, tiểu thư Mạnh Khê không sao chứ? Mạnh Khê cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Phí Dạ. Giận, rốt cục anh ấy làm sao vậy? Hai hôm trước, trong giới xã hội đen có một tên trùm buôn thuốc phiện nói đùa trước mặt Lôi tiên sinh rằng hắn ta muốn cô. Kết quả là thiếu chút nữa bị Lôi tiên sinh đánh chết. Tối hôm đó, khách sạn tên trùm đó ở đã xảy ra một vụ nổ. Tin tức rơi vào tay đối phương. Đương nhiên chúng sẽ nghĩ là do Lô tiên sinh gây nên. Hai phe nổi lên xung đột. Đây mới chỉ là một chuyện thôi. Trước đó, vì muốn nhanh chóng về tòa thành với cô, nên Lô tiên sinh đã hủy bỏ một bữa tiệc quan trọng với quan chức chính phủ. Tuy nói là bữa tiệc này chỉ để xã giao, nhưng tối đó cũng là thỏa thuận để giao dịch vũ khí. Phía chính phủ rất bất mãn về hành vi của Lô tiên sinh, nên giao dịch thất bại. Mà đối thủ của tổ chức ảnh là X ảnh cũng nhân cơ hội này phá căn cứ của chúng ta, gây nên tổn hại khó có thể bù lại được. Giọng điệu của Phí Dạ thật thản nhiên, hắn cứ dùng kiểu nói vân đạm phong khinh để kể về những tin tức trong giới xã hội đen đầy rẫy nguy hiểm hắc ám. Việc này Mạnh Khê hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lại không thể nghĩ đến. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được vì sao mỗi lần đều đến đêm khuya Lôi Giận mới trở về. Thì ra không chỉ đơn giản phải xử lý chuyện công ty mà còn cả chuyện của tổ chức. Một lúc lâu sau cô mới từ trong nỗi khiếp sợ mà trấn an lại. Đôi mắt rõ ràng có phiếm hồng. Cho nên hôm nay anh đến tìm tôi là vì muốn tôi rời khỏi Giận ư? Nếu hết thảy đều là bởi vì cô mà xảy ra những chuyện đó, như vậy rời đi dường như là lựa chọn tốt nhất. Không có cô, Lôi Dận cũng không mất đi lý trí mà xử lý công việc. Nếu là trước kia, cô tuyệt đối không tin lời Phía Dạ nói. Lôi Dận khi ấy là một người bình tĩnh vô cùng, nhưng hiện giờ cô còn tận mắt thấy Lôi Dận làm phóng viên bị thương, cũng vì cô mà ngang nhiên đến công ty yêu cầu giải thưởng, lại thêm việc đánh gần chết trùm buôn ma túy, thậm chí hắn cũng không đến tham dự tiệc với quan chức chính phủ. Phía Dạ lắc đầu, không, Lôi tiên sinh sẽ không cho phép cô rời đi. Bây giờ cô mà bỏ đi, Lôi tiên sinh sẽ biết ngay là cô làm mọi chuyện chỉ vì ngài ấy. Ngài ấy quá yêu cô, sao có thể để cho cô rời đi chứ. Vậy anh, con của cô, Phía Dạ trực tiếp nói, một khi bị truyền thông biết chuyện cô mang thai, như thế thì càng nhiều lời đồn nhảm hơn. Đến lúc đó Lôi tiên sinh sẽ vì bảo vệ cô và đứa nhỏ, không biết còn có thể làm ra hành vi gì nữa. Đứa bé là mầm tai họa, ít nhất thời điểm này không thích hợp để nó xuất hiện. Tóc gáy Mạnh Khê gần như dựng đứng lên, đáy mắt phiếm vẻ cảnh giác. Phí Dạ, anh muốn làm gì? So với vẻ nóng vội của Mạnh Khê, Phí Dạ lại tỏ ra trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau khi đặt chén xuống hắn mới thản nhiên nói, tiểu thư Mạnh Khê không phải là nóng vội. Tôi cũng không thể làm gì với cô cả. Tôi chỉ muốn cho cô hiểu được tình cảnh trước mắt của Lô tiên sinh. Tôi đi theo Lô tiên sinh nhiều năm, sóng to gió lớn gì cũng đã từng trải qua. Nhưng lần này, tôi rất lo cho tình hình của Lô tiên sinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sự tình sẽ biến đổi càng nghiêm trọng. Anh muốn tôi tự ra quyết định ư? Tâm tình Mạnh Khê hoàn toàn rơi xuống một nơi không tên. Để cho tôi chủ động bỏ đứa nhỏ này ư? Ngón tay Phí Dạ ven theo miệng chén cũng có chút run rẩy, khó phát hiện nổi. Hắn ngẩng đầu. Tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, cũng hiểu được Lôi tiên sinh có bao nhiêu mong chờ đứa nhỏ này. Tất cả là quyết định của tiểu thư Mạnh Khê. Đương nhiên, bỏ đứa trẻ đi là cách trực tiếp nhất. Có điều, nếu tiểu thư Mạnh Khê không đồng ý, chúng ta còn có một cách khác. Tóm lại, tôi không muốn nhìn thấy cơ nghiệp Lôi ra chỉ vì mấy lời đồn này mà bị hủy hoại. Anh hy vọng tôi làm như thế nào? Giọng nói Mạnh Khê yếu ớt, vô lực. Chính xác, cô đã không còn khí lực, như một người đang mòn mỏi chờ thời gian trôi qua vậy. Trong tình hình trước mắt của Lôi tiên sinh, có lẽ cô cho rằng mình là người bị hại. Nhưng trong mắt tôi, Lôi tiên sinh là người bị hại nhiều nhất. Lời nói của Phí Dạ không có một chút khách khí nào, về mặt thì hờ hững. Lòng Mạnh Khê thắt lại đau đớn, bàn tay cũng nắm lại rất nhanh. Lôi thị vẫn nguy nga, sừng sững như ngày nào. Nhưng chỉ có người trong nội bộ mới biết hiện tại Lôi thị loạn đến cỡ nào. Dọc theo hành lang, trong thang máy, văn phòng tổng giám đốc cũng im lặng, chẳng nghe thấy một chút nháo nhác nào. Thư ký tổng giám đốc không biết đang vội gì, nhưng khi Mạnh Khê tới văn phòng thì cũng chẳng thấy bóng dáng thư ký đâu. Đang muốn nâng tay gõ cửa, cô lại phát hiện ra cửa văn phòng không đóng hẳn. Cẩn thận nghe thì có thể rõ ràng được nội dung cuộc nói chuyện bên trong. Lôi, cậu phải biết rõ ràng tình hình hiện tại. Cậu có biết làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không? Ngoài cửa, Mạnh Khê hơi sửng sốt. Nếu không nghe nhầm thì đó là giọng của Hoắc Thiên Kình. Sao hắn lại từ xa xôi chạy đến Lôi thị? Thiên Kình, cậu không cần khuyên mình nhiều, mình đã quyết định rồi. Là giọng nói của Lôi Dận. Giọng nói nghe ra vẫn thấy vẻ trầm thấp mọi khi, nhưng có chút không vui. Cậu điên rồi phải không? Nếu cậu còn coi mình là bạn thì phải nghe lời mình. Giọng Hoắc Thiên Kình nghe ra cũng rất không vui, nghiễm nhiên là có vẻ tức giận. Không thể. Cậu... Hoắc Thiên Kình có vẻ chán nản, lại nghe thấy tiếng đập bàn. Lôi, cậu đừng hồ đồ như vậy có được không? Mình biết cậu yêu cô gái kia, nhưng cần phải chú ý một chút đến cách thức. Cậu xem tình hình thực tế của Lôi thị đấy. Nhìn lại tình hình của tổ chức ảnh đi. Cậu với loại người vì mỹ nhân mà buông thả tất cả, có phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không? Thiên Kình, cậu không cần nói nữa. Mình đã quyết phải cưới Mạnh Khê rồi. Hơn nữa, còn muốn lấy thân phận hiện nay nữa. Trong lễ trao giải, mình đã dành cho cô ấy một màn cầu hôn. Mình muốn cho người khắp thiên hạ này biết, người phụ nữ của Lôi Dận này muốn cưới chính là cô ấy. Bất dù kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Lời nói của Lôi Dận vừa dứt, Mạnh Khê đột nhiên kinh sợ, bàn tay run rẩy vịn vào cửa phòng. Ai? Là tiếng Hoắc Thiên Kình, rõ ràng đang không vui. Mạnh Khê cắn cắn môi, đẩy cửa phòng đi vào. Khi vừa nhìn thấy đôi mắt xanh lục đầy kiên định của Lôi Dận, tình cảm trong lòng liền truyền ra mãnh liệt. Thì ra hắn đã sớm có dự định cầu hôn cô trong buổi lễ trao giải. Bằng không, tại sao kiên quyết muốn cô lấy được giải thưởng lớn đến vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng cô nổi lên cảm giác ấm áp. cũng là loại tình cảm muốn vỡ òa ra nhưng lại chỉ có thể dừng lại trong đáy lòng. Khê Nhi, sao em lại đến đây? Quả nhiên Lôi Dẫn không ngờ được Mạnh Khê sẽ đến. Hắn tiến nhanh lên, đóng cửa phòng lại rồi lo lắng nhìn cô. Sắc mặt em xanh xao quá. Làm sao vậy? Trong người có chỗ nào không thoải mái sao? Mạnh Khê nhẹ lắc đầu, nhìn thoáng về phía Hoắc Thiên Kình đứng cách đó không xa. Lại nhìn Lôi Dận rồi quan tâm hỏi. Các anh làm sao vậy? Sao lại cãi nhau? Nhất định là có chuyện xảy ra. Nếu không hai người bọn họ sẽ không kích động như vậy. Tuy rằng Hoắc Thiên Kình so với Lôi Dận có phần phóng khoáng hơn, nhưng hắn cũng giống Lôi Dận, ở điểm trầm ổn. Sẽ không vì một chuyện nhỏ mà bị dao động cảm xúc. Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi. Lôi Dận nhẹ nhàng cười, sửa lại giọng điệu không vui lúc nãy. Không cần lo lắng như vậy. Hoắc Thiên Kình nghe thế thì không vui mà nhíu mày lại. Ngay sau đó bước nhanh đến kéo cánh tay Mạnh Khê, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp thét lên. Hoắc Thiên Kình, cậu làm gì vậy? Lôi Dận thật sự nổi giận quát chói tai. Làm gì à? Hoắc Thiên Kình cười lạnh. Lôi Dận, cậu bảo vệ cô ấy quá cẩn thận. Cô ấy không còn là trẻ con nữa, có quyền nói ý kiến của chính mình. Chuyện này không cần cô ấy phải biết. Lôi Dận tiến lên, từng chữ một gần qua khóe miệng. Ánh mắt cũng trở nên rét lạnh kinh người, như loài diều hâu bay lượn trên không trung khiến người ta sợ hãi. Mạnh Khê thấy thế thì khẽ run, lập tức lên tiếng. Giận, anh Hoắc nói đúng, có điều gì mà em không thể biết chứ? Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì sẽ không phải lừa gạt em chuyện gì cả. Cô không có thói quen gọi tên Hoắc Thiên Kình, bởi vậy vẫn gọi hắn là anh Hoắc. Khê Nhi. Anh Hoắc, xin anh nói cho tôi biết rốt cuộc là sao vậy? Mạnh Khê nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, không để ý đến Lôi Dận. Hoắc Thiên Kình không vui nhìn thoáng qua Lôi Dận, lại dừng ánh mắt trên mặt Mạnh Khê. Ánh mắt ít nhiều dịu dàng đi. Mạnh Khê, đầu tiên cô phải biết rõ tôi làm chuyện này đều là vì muốn tốt cho cả hai người. Mạnh Khê gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Là như thế này, Lôi muốn cưới cô, chẳng những muốn cưới cô mà còn muốn cầu hôn cô trước mặt mọi người. Hoắc Thiên Kình nói. Mạnh Khê có chút hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía Lôi Dận. Cô tin rằng người đàn ông này có thể làm như vậy, chỉ cần hắn muốn. Hoắc Thiên Kình tiện đà thở dài. Nhưng mà Mạnh Khê, cô hẳn rất rõ tình hình trước mắt. Nếu Lôi làm như vậy sẽ càng khiến cho mọi chuyện thêm nghiêm trọng. Cho dù hai người yêu nhau, nhưng quan hệ cha và con gái nuôi thì mãi không thể sửa được. Tôi không phản đối chuyện này, thậm chí còn hy vọng Lôi có thể cùng người con gái mình yêu tay trong tay. Cho nên tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Mạnh Khê nghi hoặc. Biện pháp gì? Hoắc Thiên Kình dừng một chút, không lập tức trả lời mà chỉ mất vui nói. Biện pháp này thật sự đối với hai người chỉ có lợi không có hại. Nhưng mà Lôi kịch liệt phản đối. Tôi thật sự không rõ cái này có cái gì mà phản đối chứ. Mạnh Khê hít sâu một hơi, trực tiếp nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. Anh Hoắc, có cách nào tốt anh cứ nói đi. Hoắc Thiên Kình nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Lôi Dận rồi nói. Mạnh Khê, chính là muốn cô nhận mẹ tôi là mẹ nuôi. Như vậy cho dù Lôi Dận có muốn kết hôn với cô cũng được. Sau khi nhận nuôi, cô sẽ là người của Hoắc gia. Kết thân với Lôi gia cũng là chẳng có vấn đề gì. Như thế có thể chặn miệng truyền thông. Mạnh Khê nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Đây đúng là ý kiến hay, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao thì cũng là cách để truyền thông đổi hướng bản luận. Như vậy chúng ta có thể... Mình không đồng ý. Mạnh Khê còn chưa nói xong, Lôi Dận đã lên tiếng chặn ngang. Hắn kéo cô lại, ngũ quan muốn nhuốm vẻ lạnh băng. Hoắc Thiên Kình hơi có chút bất lực, giơ hai tay lên rồi bất đắc dĩ ngồi xuống sofa. Không khó để nhìn ra lửa giận đang ẩn trong hắn. Giận. Mạnh Khê không hiểu vì sao hắn lại phản đối. Thế nào đi nữa cũng không thấy thái độ Lôi Dận tốt lên được. Hắn vung tay lên, đôi mày nhíu chặt lại. Sao mình phải nhún nhường bọn truyền thông chứ? Lôi Dận. Hoắc Thiên Kình không thể nhịn được nữa. Mình không bảo cậu phải nhún nhường truyền thông, mà là thay đổi chiến lược để giải quyết vấn đề. Lôi Dận nắm chặt tay lại, đôi mắt đột nhiên co rụt lại như ánh mắt của loài thú săn đêm, tỏa ra thứ ánh sáng u trầm. Từng lời nói lạnh băng được gắn qua từ khóe miệng. Mình đã từng nói, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền can thiệp vào chuyện quan hệ của mình và Mạnh Khê. Cứ muốn cô ấy là đứa con gái, vừa là người phụ nữ của mình. Giận. Mạnh Khê biết hắn đang kiên trì chuyện gì. Hắn là người cố chấp, nhất là chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không lui nhường. Hoắc Thiên Kình đứng dậy, cố gắng kìm nén sự tức giận. Lôi, cậu phải rõ ràng quyết định ngày hôm nay. Mình chỉ muốn cho cậu biết tình hình thực tế cậu đang gặp phải. Nếu chỉ riêng Lôi thì gặp phải vấn đề đã đành. Ngay cả tổ chức ảnh cũng liên tiếp xuất hiện sự cố. Nguyên nhân cậu giết tên trùm thuốc phiện mình hiểu, nhưng hẳn cậu cũng biết tên này là cha đỡ đầu của tổ chức mafia ở Mỹ. Mình biết cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng không nên đắc tội với mafia. tổ chức xã hội đen trên toàn thế giới đều nhìn vào cậu. Sau khi cậu xảy ra sự cố, họ đều cố gánh vác công việc. Còn cậu lại cố tình đi ngược tâm nguyện của họ. Cậu cho là tin đồn là chuyện nhỏ ư? Đừng quên, tất cả những gì cậu gặp phải bây giờ đều là do tin đồn ban tặng, miệng lưỡi thế gian mà. Có thể coi như hôm nay hắn đã thận tình khuyên bảo. Trong quá khứ, hắn luôn cho rằng Lôi Giận làm việc gì cũng có chừng mực, lý trí bình tĩnh. Nhưng hiện giờ, xem ra tên kia thật sự ngày càng mất đi lý trí. Lúc này Mạnh Khê mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thì ra Phí Giả cũng không nói thật với cô mọi chuyện. Ít nhất thân phận của tay trùm buôn thuốc viện kia đến giờ cô mới biết rõ. Tuy rằng cô không tiếp xúc với giới xã hội đen, nhưng mafia thì có nghe nói qua. Có lẽ quyền thế của tổ chức ảnh ở mafia ngang nhau, thế nên việc ngang nhiên khiêu khích là một hành động không sáng suốt. Đối với lời nói của Hoắc Thiên Kình, Lôi Giận nhắm mắt làm ngơ. Hắn hờ hững nói, Thiên Kình, cậu không cần hao tâm khuyên mình. Chuyện mình đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cậu... Anh Hoắc, Mạnh Khê tìm đúng lúc thích hợp để khuyên can. Quên đi, anh quen anh ấy nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ tính cách của anh ấy, đừng khuyên nữa. Hoắc Thiên Kình thở hổn hển, tranh chấp ngừng lại. Theo bản năng Mạnh Khê nhìn về phía Lôi Giận, lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. Cô âm thầm thở dài một hơi, cô sẽ không để cho hắn thất vọng. Đứa nhỏ này, cô nhất định phải giữ lại. Phí Dạ, tôi quyết định rồi, tôi muốn giữ lại đứa bé này. Vẫn là ở hội quán lần trước, hương trà lặng lặng bay trong không khí. Giọng nói Mạnh Khê thật nhẹ, có phần kiên định. Vài ngày sau, rốt cục cô cũng lấy hết dũng khí, lén đến gặp Phí Dạ. Nếu Lôi Giận đã cự tuyệt đề nghị của Hoắc Thiên Kình, thì hẳn là Phí Dạ còn có biện pháp tốt hơn. Phí Dạ tự tay pha một tách trà nhài có tác dụng an thần, đặt lên trước mặt Mạnh Khê. Ngữ khí trước sau trầm ổn, tôi đã đoán trước được quyết định của cô. Lần trước anh nói, nếu tôi muốn giữ đứa bé này thì chúng ta vẫn còn một cách để giúp Giận. Mạnh Khê cố gắng để mình trông có vẻ bình tĩnh, kiên cường một chút. Phí Dạ nghe thấy vậy thì ngẩng đầu cười, lại rõ ràng mang theo vẻ bất lực. Chính xác là chúng ta phải làm một chuyện mới được, nếu không địa bàn tổ chức ảnh sẽ không giữ được. Mạnh Khê cả kinh, có ý gì? Phí Dạ than nhẹ một tiếng, cô hẳn là biết rõ, trong tổ chức ảnh, ngoài Lôi Tiên Sinh ra thì còn có nghi trượng chứ. Mạnh Khê gật đầu, Phí Dạ chính là nghi trượng cao nhất trong tổ chức. Trong tổ chức, dưới tôi còn có 4 nghi trượng nữa. Bọn họ đều tự quản lý các khu vực giao dịch, mà dưới họ là những người phụ trách khác. Cứ thế, xếp tiếp xuống dưới. Tối hôm qua có một tên nghi trượng bỗng dưng tạo phản, dùng danh phận nghi trượng dẫn theo anh em gây nội chiến. Qua cả đêm, vô số người chết, bị thương. Mạnh Khê nghe vậy thì kinh hãi. Đúng là tối hôm qua Lôi Giận không về tòa thành. Cô biết là hắn có chuyện xảy ra đột ngột, thì không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Một nghi trượng sao lại ngang nhiên tạo phản chứ? Đừng coi thường tầm ảnh hưởng của nghi trượng, quyền lực của hắn cũng gần ngang với cha đỡ đầu cho mafia. Lôi Tiên Sinh lại ngang nhiên khiêu khích mafia, nên đã dẫn đến phiền toái không nhỏ. Lần này chắc là do ích ảnh thiếu vị trí nên đã nhân cơ hội mua chuộc nghi trượng. Phí Dạ hớp nhẹ một ngụm trà. Đột nhiên Mạnh Khê nhớ tới lời Lôi Giận từng nói, lòng người khó dò, James hoặc là tổ chức ích ảnh có điều kiện mê người cũng khó tránh người ta động tâm. Lời nói này của Lôi Giận cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô ngẩng mặt nhìn Phí Dạ, tỉnh táo nói, thì ra tổ chức ích ảnh đã sớm hành động, bên kia có thể mua chuộc một nghi trượng, như vậy sẽ còn mua được nhiều hơn. Phí Dạ nhìn vào mắt cô, cũng nhìn là thấu tâm tư cô. Một lúc lâu sau hắn gằn từng tiếng, xin tiểu thư Mạnh Khê yên tâm, tôi nói rồi, mạng tôi là của Lôi Tiên Sinh, ngoài Lôi Tiên Sinh ra bất cứ kẻ nào cũng không có quyền quyết định sống chết của tôi. Tâm tình Mạnh Khê hoàn toàn thả lỏng. Vừa rồi đúng là cô có nghi ngờ liệu Phí Dạ có bị mua chuộc hay không, nhưng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy cho nên cô không thể không tin tưởng được. Phí Dạ, tôi có thể tin tưởng anh không? Cô như đang hỏi chính mình, hoặc lại như đang hỏi hắn. Có thể. Sắc mặt Phí Dạ rất nghiêm túc, không có chút đáng nghi nào. Mạnh Khê gật đầu, hít sâu một hơi. Như vậy, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào? Phí Dạ nhìn cô. Kế tiếp, tôi muốn nhìn thấy cô. Tôi không hiểu. Nếu tôi nhớ không lầm, thì ngày kia là diễn ra lễ trao giải thưởng âm nhạc. Phải. Hôm đó Lôi Tiên Sinh sẽ cầu hôn cô. Tôi biết. Phí Dạ nhìn cô, ngữ khí có vẻ nghiêm trọng, nhưng cô không được đồng ý với ngài ấy. Ngón tay Mạnh Khê run lên, đôi mắt đầy vẻ hoang mang, mờ mịt nhìn Phí Dạ. Cô nhất định phải lập gia đình, có điều người cô lấy nhất định không thể là Lôi Tiên Sinh. Phí Dạ nhớn mày, tiếng nói vang lên che đi suy nghĩ trong lòng. Tim Mạnh Khê như bị quất mạnh một đòn, hoặc như có người đâm cho một nhát dao, làm trào ra một loại đau đớn không tên. Tôi phải lấy ai? Gần như cô không còn nghe thấy tiếng nói của chính mình nữa. Phí Dạ hít sâu một hơi, từng từ một rơi ra. Lấy tôi. Hả? Mạnh Khê kinh hãi. Tiếng kêu vang lên không còn lấy sự hoang mang, chỉ còn nỗi khiếp sợ cùng khó hiểu. Phí Dạ duỗi tay ra, bàn tay to rộng dừng trên bàn tay tinh xảo của cô, dùng sự ấm áp xoa dịu nỗi bất an trong cô. Hắn nói, đây là cách nhanh nhất để giải quyết tình hình. Chúng ta nhất định phải làm như vậy sao? Mạnh Khê cảm thấy sự run rẩy sâu trong nội tâm, nó dần lan tràn, xuyên thấu qua từng ngón tay, khiến chúng ngày càng lạnh. Cho dù là bàn tay ấm áp của Phí Dạ cũng không làm tan đi được cái cảm giác lạnh lẽo đó. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Phí Dạ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt xa cách phiếm chút vẻ đau lòng đối với cô. Mạnh Khê muốn khóc, giờ khắc này cô rất muốn khóc. Giận sẽ phát điên, anh ấy nhất định sẽ điên mất. Không khó để cô tưởng tượng được phản ứng của Lôi Giận, đau lòng đến chết, như thể vạn tiễn xuyên tâm. Nếu cô thật sự muốn nhìn thấy ngài ấy về hai bàn tay trắng. Phí Dạ nhìn cô song mắt lưu truyền cùng vẻ nghiêm túc. Hốc mắt Mạnh Khê đỏ lên. Tôi hiểu tính cách của Lôi tiên sinh. Nếu cô hỏi ngài ấy chọn gì, ngài ấy sẽ không do dự nói với cô rằng ngài ấy chọn cô, tình nguyện buông tha tất cả. Phí Dạ gần từng tiếng nói. Mạnh Khê nắm tay lại. Nhưng mà tôi không muốn Lôi tiên sinh làm như vậy. Phí Dạ thu tay về, đồng thời cũng thu nỗi đau lòng của cô lại. Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi không thể nhìn Lôi tiên sinh buông tay tất cả, tuyệt đối không thể. Mạnh Khê nhắm mắt, giọt nước mắt nặng trĩu trượt theo hàng mi xuống. Tôi chỉ muốn được yêu anh ấy, sao lại khó như vậy chứ? Vì sao? Đã đủ rồi, hai người yêu nhau đã một thời gian, như vậy là đủ rồi. Lòng Phí Dạ cũng se thắt lại. Mạnh Khê là người con gái đáng để đàn ông yêu thương. Nghĩ đến người đàn ông được cô yêu thương, có thể không oán không hận mà vì cô buông xuôi tất cả. Mạnh Khê cắn chặt đôi môi anh đào, cắn cho đến khi thấy vị máu tươi, cũng chỉ còn lại đau lòng, bi ai. Bóng đêm ma mị, lúc Mạnh Khê đẩy cửa vào thư phòng, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Cô bước lên trước, đưa tay ôm hắn từ sau lưng. Nếu đây là buổi tối cuối cùng để có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, như vậy cứ để cô xuồng xã một lần đi, để cho mùi hương của hắn khắc sâu vào trong lòng cô. Sự mềm mại sau lưng khiến khuôn mặt Lôi Giận hiện lên vẻ rung động. Bàn tay to đặt lên bàn tay mềm mại của cô, hắn nhẹ nhàng nói, gần đến ngày trao giải rồi, Khê Nhi. Lần này giải thưởng không về em không được. Mạnh Khê áp má vào tấm lưng rắn chắc của hắn, chóp mũi nổi lên cảm giác chua xót. Cô hít sâu một hơi, Giận, em không muốn giải thưởng lớn, em chỉ muốn sống với anh cả đời yên ổn vô sự. Đúng, Khê Nhi của anh không muốn giải thưởng lớn. Lôi Giận xoay người, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cười. Vốn là muốn cho em một bất ngờ, không ngờ bị tên Hoắc Thiên Kình kia phá hỏng. Lời nói còn chưa dứt, Mạnh Khê liền đưa tay che môi hắn lại. Cô sợ nghe được lời hắn sắp nói ra. Cô biết hắn muốn cầu hôn cô. Cô sợ sự kiên cường mình đã vất vả xây dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô sợ chính mình sẽ xa trong lời nói chân tình của hắn. Lôi Giận cười cười, hôn lên ngón tay cô, đáy mắt mênh mông một vẻ dịu dàng như biển khơi. Giận, người khác đều nói hồng nhan sẽ gây tai họa. Em chính là như vậy. Nếu không phải vì em, anh cũng không rơi vào cảnh tiến thoái, lưỡng nan như vậy. Cổ họng Mạnh Khê nghẹn đắng lại, hơi thở chỉ quanh quẩn trong lồng ngực, không thể đi lên được. Không cho phép nói bậy. Lôi Giận quát khẽ, lại mím môi. Chuyện gì đến sẽ đến, tất cả không liên quan đến em. Nếu... Mạnh Khê dừng một chút, cố áp chế nỗi đau nhức, nhói lòng. Nâng mắt nhìn vào đôi mắt xanh lục kia. Tất cả mọi người đều phản đối anh cùng với em thì sao? Anh mặc kệ. Nếu anh sẽ mất đi tất cả thì sao? Anh chỉ cần em thôi. Lôi Giận trả lời rõ ràng lưu loát, không có nửa điểm do dự. Con tim cô bị chính sự dịu dàng này xé rách. Thì ra Phí Dạ thật sự hiểu Giận như vậy. Mạnh Khê tựa đầu vào lồng ngực hắn, dường như kề sát tim hắn, đem bao yêu thương giữa hai người đặt trước ngực, cẩn thận mà che chở. Giận, anh có tin đôi khi tuyệt vọng cũng làm loại yêu, loại che chở không? Nếu tin, hãy cho em sức mạnh để em có thể vì anh một lần ra quyết định, cho dù là một lần duy nhất. Nguyên nhân chính là em biết rằng anh có bao nhiêu quyết tâm để bảo vệ tình yêu này. Em cũng như vậy. Vì anh, em nguyện ý làm như vậy. Tha thứ cho sự ích kỷ của em. Em cũng giống như Phí Dạ. Lễ trao giải âm nhạc. Lễ trao giải này đúng là khiến người ta phải chú ý. Đến tham dự hôm nay đều là ca sĩ nổi tiếng hoặc ca sĩ mới. Có thể nói, lễ trao giải âm nhạc luôn là thiên đường cho các ca sĩ. Có thể lấy được giải thưởng thì sẽ được toàn cầu chú ý đến. Sức mạnh của truyền thông hiển nhiên là hơn rất nhiều so với quá khứ. Người quyền lực nhất là ban giám khảo, rồi sau đó sẽ là giới truyền thông. Dù sao thì trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện khá nhiều scandal. Các ca sĩ vận những bộ váy dạ hội thật lộng lẫy, thi nhau tạo dáng trên thảm đỏ. Cả khu đã được chia thành các khu vực riêng biệt, nhất là có khu của giới truyền thông. Bởi lo lắng sẽ có những tình huống bất ngờ nên ban tổ chức đã phân chia khu vực như vậy. Mạnh Khê đã chuẩn bị tốt chưa? Trợ lý Apple như là một bảo mẫu bên cạnh Mạnh Khê, không ngừng hỏi này hỏi nọ. Mạnh Khê thì ngược lại, cô bình tĩnh lạ thường, như thể là một người ngoài cuộc. Hỏi xong mà không thấy được đáp án, Apple mới ngẩng đầu, lại kinh ngạc nhìn bộ dáng sững sờ của Mạnh Khê, đưa tay hơ hơ trước mặt Mạnh Khê. Mạnh Khê? Hả? Lúc này Mạnh Khê mới nhìn rõ bàn tay lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang một vẻ mờ mịt như trước. Làm sao vậy? Apple bất đắc dĩ nói. Cưng ơi, rút cục là em đang nghĩ gì đấy? Hôm nay tâm trạng em rất không vui. Em xem các ca sĩ khác kìa, ai cũng như gà chọi mà lăng sang ngoài kia. Mạnh Khê hơi nhếch môi vô lực nói. Không có gì, có lẽ là do tối qua ngủ không được ngon. Apple nghe thấy vậy thì gật đầu. Ừ, nghe nói Lôi thị đang rất loạn, có mấy hạng mục đều phải ngừng lại. Em không ngủ ngon cũng là bình thường. Sắc mặt Mạnh Khê trở nên ảm đạm. Apple biết mình đã lỡ lời, lập tức ngượng ngùng nói. Mạnh Khê, thật có lỗi, chị không cố ý nói trước mặt em những điều này. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Chị nói đều là sự thật mà, em không trách chị đâu. Mạnh Khê, Apple dừng tầm mắt nhìn lên mặt cô. Hôm nay nhìn qua thực sự em không được ổn, chị thật lo lắng cho em. Không biết vì sao cô có cảm giác hôm nay Mạnh Khê sẽ làm ra chuyện gì đó. Dự cảm của cô rất luôn linh nghiệm, bởi vì nhìn vẻ mặt Mạnh Khê đúng như đang tuyệt vọng vì điều gì đó. Mạnh Khê lại nở nụ cười, không hề quan tâm đến những nụ cười bên môi vẫn có vẻ miễn cưỡng. Nhìn nhóm ca sĩ như mây trước mắt, cô khẽ thở dài. Yên tâm đi Apple, em chỉ cảm thấy con người có lúc rất mâu thuẫn, rằng co một hồi mới hiểu được chính mình muốn gì, nhưng rồi lại phát hiện ra rút cục mình cũng chẳng lấy được gì. Apple không lý giải được ý tứ trong câu nói của cô, nhưng vẫn phụ họa theo. Đúng vậy, nhìn những người này xem, vì đoạt được giải mà có thể trả giá tất cả. Nhưng mà Mạnh Khê à, giải thưởng lần này không thể không về em. Fanny tức đến méo mặt luôn đó. Đúng vậy, giành được giải thưởng lớn. Mạnh Khê cười khổ, vì giải thưởng lớn này mà cô cùng Lôi Giận đều phải trả giá. Vốn dĩ chỉ là giải thưởng của giới giải trí, không ngờ lại ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời cô. Mạnh Khê à, cuối cùng sẽ công bố giải thưởng lớn. Trước đấy em không được nghỉ ngơi nhiều, thừa dịp này em có thể nghỉ ngơi tốt một chút. Còn nữa, người trao giải thưởng lớn chính là Lôi Tiên Sinh. Chị đã nói với MC chính một tiếng rồi, em không cần hồi hộp. Bọn họ mua được truyền thông rồi, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đều trong vòng khống chế. Mạnh Khê chậm rãi gật đầu, nhưng mà ba chữ Lôi Tiên Sinh như là vết thương trong lòng cô vậy, khiến một chút kiên cường cuối cùng trong cô chỉ muốn tan ra. Cô đứng dậy nhẹ nhàng nói, Apple, em vào toilet. Chỉ có cô mới biết được hôm nay căn bản không phải là bữa tiệc vui vẻ, cũng chỉ có cô mới biết được hôm nay sẽ có bao nhiêu đau đớn. Trong toilet, Mạnh Khê liên tục nôn ọe, không biết là do đau lòng hay là vẫn là phản ứng khi có thai. Tóm lại, cả người cô không còn cảm giác là chính mình, như đang lơ lửng trên mây. Trong gương cô càng có vẻ tái nhợt, như thể tùy thời có thể biến mất vậy. Đã yêu Lôi Giận, nhất định tình yêu này phải rung động đến tận tâm can, cũng nhất định phải vượt qua một khoảng sóng gió trên đường yêu. Giờ phút này cô chỉ cầu cho màn diễn xuất này sẽ được thuận lợi, sẽ không rơi lệ trước mặt hắn, sẽ không mềm lòng. Nhưng mà nước mắt vẫn cứ chảy xuống nhỏ trên ngực, khiến con tim càng thêm đau. Mạnh Khê, giữ nước mắt của cô lại, ít nhất đừng chảy ra ngày hôm nay. Phía sau không biết Phí Dạ đã đến từ lúc nào, chắc hẳn hắn đã sắp đặt người canh ngoài cửa rồi, nếu không sao có thể trắng trợn như vậy. Đôi mắt Mạnh Khê rưng rưng lệ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Phí Dạ trong gương. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện cô có thai. Cô phải biết rằng khi giải thưởng lớn còn chưa công bố, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa. Fanny luôn nghĩ cách để bắt được điểm yếu của cô. Nếu bộ dáng nôn ọe của cô để phóng viên chụp lại được, thì đó sẽ là một hồi bi kịch. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có che lấp bằng cách nào đi nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu. Phí Dạ thấp giọng nhắc nhở. Mạnh Khê gật đầu. Lễ trao giải này thật quá hoa lệ, long trọng. Từng giải thưởng được công bố, có ca sĩ vui mừng, có người thất vọng. Mạnh Khê mặc bộ váy dạ hội màu trắng, lặng lặng ngồi trên ghế. Cũng không giống những ca sĩ khác đang xôn xao bàn tán, cô chỉ im lặng như vậy mà không để ý có rất nhiều ống kính phóng viên đang hướng về mình. Chỉ có cô mới biết được, nếu không im lặng như vậy, nỗi bi thương trong lòng sẽ phá hỏng tất cả. Trong lúc diễn ra các tiết mục, cô vẫn cảm thấy được mùi hương chỉ thuộc về Lôi Giận trong không khí. Tuy rằng rất nhạt nhưng thật chân thực. Theo bản năng quét tầm mắt một lượt, rốt cục ánh mắt cô cũng rơi vào bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang ngồi trên hàng ghế VIP. bốn mắt nhìn nhau xuyên qua không gian cách trở, một tình yêu nồng cháy, một vẻ dịu dàng ngàn lời không kể xiết. Hắn vẫn đến đây, đây là kế hoạch hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị, đáng tiếc sắp bị cô phá hỏng. Một nỗi bi ai trào vào trong lồng ngực. Mạnh Khê quay đầu lại, giờ khắc này cô chỉ khẩn cầu trời xanh có thể khiến cho sự tổn thương kia đến mức thấp nhất. Fanny ngồi một bên nhìn thấy thế thì hừ lạnh, không nóng không lạnh nói, hai người cũng quá là nồng nhiệt đấy. Mạnh Khê không nói gì, nếu có thể cô rất muốn nồng nhiệt cả đời. Giải thưởng lớn nhất được công bố cuối cùng, đây là phong cách của những lễ trao giải. Giải thưởng quan trọng nhất được trao cuối cùng, do người quyền uy nhất công bố. Những giải thưởng cơ bản đều đã được công bố xong, cuối cùng đến phần giải thưởng lớn. Trên màn hình hiện ra tên Mạnh Khê, tiếng vỗ tay vang lên từng đợt như thủy triều. Trái với sự náo động của những âm thanh, cô lại hoàn toàn bị động, như thể một con thỏ nhỏ chạy trốn khỏi con sói hoang. Chỉ có trong nháy mắt lại bị biển khơi chôn vùi. Cô một lòng muốn có được giải thưởng, vậy mà lại có vẻ trầm trọng như vậy, khó hiểu. Cho đến khi Apple gọi cô vài câu, cô mới đứng dậy. Toàn bộ ánh đèn đều tập trung đến khiến cô mặc bộ váy dạ hội trông càng giống váy cô dâu. Cô bước từng bước một, thật nặng nề, như thể chuẩn bị đi đầu thai. Đây không phải là đi đầu thai, nếu không cô sẽ tình nguyện buông tha tất cả mà chạy. Bên dưới có người hâm mộ, có ghen tị, cười lạnh, châm chọc, cũng có khiếp sợ, khó hiểu. Gần như mỗi người đều có một kiểu biểu cảm khác nhau. Vị khách quý mà cô chỉ nói vài câu qua loa, cuối cùng còn một mình cô trên sân khấu. Ánh đèn sáng chói khiến cô không thể thấy được biểu hiện của những người bên dưới, nhưng cô lại có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thâm tình từ phía Lôi Giận. Hắn cứ dịu dàng mà nhìn cô, mang theo nụ cười say đắm lòng người. Theo lý, ca sĩ giành được giải thưởng đều sẽ hát ca khúc của mình. Mạnh Khê cầm micro, lại không hề dựa theo kịch bản công ty đã sắp xếp trước, mà nhìn dưới khán đài nói những lời thấm thía, như thể đã thấy vị chia ly. Về mẹ của tôi, Bạc Tuyết, tôi nghĩ truyền thông cũng chẳng còn xa lạ. Trong khoảng thời gian này, trong vụ tai tiếng tình ái ồn ào, mẹ tôi bỗng trở thành nữ diễn viên thứ hai. Ở đây tôi không muốn giải thích nhiều, chỉ muốn dùng ca khúc của mình để tặng mẹ. Không phải là ca khúc mới của tôi, cũng không phải là ca khúc ra mắt của tôi. Người mẹ tôi yêu và người tôi yêu nhất đều là Hoa Kiều. Cho nên tôi muốn hát một bài hát tiếng Trung, một bài hát cũ của Trung Quốc, cho mẹ tôi và cho người tôi yêu nhất. Dưới khán đài đều xôn xao. Có lẽ không ai ngờ được Mạnh Khê sẽ nói những lời này. Phóng viên sôi nổi giơ máy ảnh lên, chỉ hận không thể chụp những kỷ chỉ của Mạnh Khê lại. Mà MC chính thì cực kỳ hoảng sợ, bởi tiết mục này không hề có trong kịch bản. Trong bầu không khí đó vẫn có một đôi mắt trầm ổn cùng một đôi môi mang ý cười dịu dàng nhìn về phía Mạnh Khê. Mạnh Khê đứng trên sân khấu không thể nhìn rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được cô biết hắn hiểu cô đang nói gì. Mạnh Khê cúi đầu, trong micro vang lên tiếng hát nhẹ nhàng của cô, là một ca khúc bất chợt lên không có nhạc đệm, nhưng giọng hát của cô thì quả thực là rất tuyệt, như dòng thanh âm chảy từ chốn hẻm hoang vu u tối vọng ra, lại như âm thanh tự nhiên du dương. Cả hội trường đang xôn xao bỗng nhiên yên tĩnh lại. Anh tặng em nhành diên vĩ đã héo khô, anh dạy em khúc đàn ca đó. Gió thổi loạn điệu nhạc bay xa, trái tim cũng theo gió bay mất. Tay em chỉ đàn theo dòng suy nghĩ về anh, vẫn có thói quen bàn tay mình trong lòng bàn tay anh mà đàn khúc ca kia. Thói quen có ngón tay anh nhẹ nhàng theo cùng. Lúc ca không còn anh, anh chỉ còn trong trí nhớ của em. Dù đã muốn quên nhưng lại càng nhớ rõ. Có anh thật vui. Ánh sáng xuân xanh biếc, mùa thu lại bắt đầu, tình yêu như chiếc lá rời cành. Đây là ca khúc Mây bay nước chảy, ca từ tiếng Trung rõ ràng, mạch lạc như viên ngọc trân châu chảy xuống lá sen, từng tiếng thánh thót vang lên. Bên dưới, có lẽ nhiều ca sĩ không hiểu tiếng Trung, có lẽ rất nhiều người không hiểu Mạnh Khê đang hát gì, nhưng ca khúc này được phối với làn điệu truyền thống, lời hát êm tai, trong lúc nhất thời tạo nên cảm giác thật khó tả, như thể là một ca khúc thanh khiết, lại như đang kể ra hàng vạn nhu tình cùng ly biệt. Đôi chút bi thương được đan cài tinh tế khiến người ta nghe xong có chút thấp thỏm lo âu. Mạnh Khê đứng ở trên sân khấu, dùng giọng hát tuyệt vời để hát một ca khúc riêng mình biết. Đúng vậy, người khác không hiểu không sao cả, cô cũng chỉ muốn hát cho một người kia nghe. Cô không biết rằng đôi mắt người đàn ông kia đang nhìn cô có bao nhiêu thâm tình, nhưng cô biết người đàn ông kia nhất định sẽ hiểu được hàm ý trong ca khúc này. Cô càng biết cũng chỉ có người đàn ông kia mới hiểu được hình ảnh hoa diên vĩ trong ca khúc kia, tượng trưng cho sự hy vọng, như giải cầu vồng, lại mang ý vị héo úa trong tiếng ca của cô. Nếu có thể, Cô muốn biến thành hoa diên vị kia, tựa như mình như một cánh bướm xinh đẹp, mang theo giấc mộng của Iris, cùng với người đàn ông mình yêu nhất tự do bay lượn trên không trung. Tiếng ca nhẹ nhàng, tà váy trắng khiến Mạnh Khê trông như một thiên sứ. Khuôn mặt tái nhợt, nụ cười có vẻ thản nhiên nhưng lại chất chứa nỗi đau xót. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu cô như một màn cưỡi ngựa xem hoa. 3 năm trước đây, 3 năm sau đều là những hình ảnh của cô và Lôi Giận. Lôi Giận lạnh lùng, Lôi Giận thân thiết, Lôi Giận xúc động, Lôi Giận che chở, nuông chiều cô. Lôi Giận tặng cô sen tịnh đế, Lôi Giận đang ngồi xem cô đánh đàn. Cuối cùng với tiếng ca kết thúc, đây là những hình ảnh trong đầu đều dừng lại. Chỉ còn lại hình ảnh duy nhất, 8 tuổi, cô ngẩng đầu, tháo mắt kính râm, 4 mắt nhìn nhau. Cả hội trường vỗ tay như sấm, giới truyền thông ghi lại không thiếu một chút cảnh tượng nào. Hiển nhiên gương mặt cùng với nụ cười dịu dàng của Mạnh Khê khiến tất cả kinh ngạc. Sau khi Mạnh Khê dứt tiếng hát, MC như thể vừa đi đầu thai xong. Anh ta quá si mê giọng hát của Mạnh Khê đến nỗi nhất thời quên nhiệm vụ của mình. Lên sân khấu, lần thứ hai nói vài câu, rồi anh ta dùng giọng nói vẫn còn đang kích động của mình để mời vị khách quý lên trao giải. Lôi Giận. Ánh đèn chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Lôi Giận. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến phụ nữ phải say lòng. Trên sân khấu, Mạnh Khê lặng lặng nhìn Lôi Giận đang từng bước một lên. Đáy mắt hiện lên vẻ thâm tình không lối thoát. Hắn vốn là một người đàn ông dễ gây sự chú ý, là người đàn ông khiến phụ nữ nguyện cả một đời si mê, như vị thiên tử thu hút hàng vạn ánh nhìn. Còn cô, như một cô gái thấp hèn sống trong bóng tối, được người đàn ông như thiên thần ấy chăm sóc yêu thương. Đúng là may mắn chưa từng có của cô. Cô có thể giữ ánh mắt hắn không rời, có thể trong biển người mênh mông biến hắn thành của riêng mình. Nụ cười bên môi cùng ánh mắt Lôi Giận khiến cô đau đớn. Sao cô lại không biết nỗi thâm tình của hắn chứ? Nhưng hôm nay cô nhất định phải phụ lòng hắn một lần. Nhưng chỉ là cô yên lặng khẩn nguyện trời xanh, cho dù mọi chuyện nhất định sẽ phải đến, nhưng cũng xin cho nỗi thương tổn chỉ đến đó thôi, chỉ từng đó thôi. Bởi vì chỉ có cô biết, người đàn ông kia sẽ dùng cả đời để che chở cho tình yêu này. Cho đến khi người đàn ông đứng cạnh cô, cô mới có thể cảm giác được đầy đủ. Nhận chiếc cúp giải thưởng lớn từ tay Lôi Giận, chiếc cúp thạch anh trong suốt không chút tạp chất, lòng cô như bị xé tan. Giờ khắc này Mạnh Khê rõ ràng cảm nhận được vô số ánh mắt đố kỵ dưới kia. Trong mắt người khác, cô là một vật cưng được hào quang bao phủ. Nhưng cô chỉ thầm muốn được yêu người đàn ông này, như vậy là đủ rồi. Thì ra thành công lớn nhất lại là sự mất mát. Cho tới bây giờ cô vẫn rất tin lời này. Ánh đèn chiếu xuống, Lôi Giận không hề giấu giếm ánh mắt cưng chiều cùng bá đạo của mình. Cầm lấy micro, tiếng nói giàu từ tính của hắn cũng vang lên, trực tiếp len đến từng góc trong hội trường. Hôm nay tôi muốn tặng cho Mạnh Khê một phần quà lớn, đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là giải thưởng lớn này. Phần quà lớn mà Lô Tiên Sinh nói, tôi nghĩ tôi có quyền lên tiếng. Mạnh Khê vừa đúng lúc chặn lời Lôi Giận, tuy rằng thản nhiên cười nhưng trong lòng lại mơ hồ đau đớn. Trong ánh mắt Lôi Giận có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm ổn. Hắn không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn Mạnh Khê đang đứng bên cạnh. Vốn đã chuẩn bị nghi thức cầu hôn nhưng lại bị Hoắc Thiên Kình nói trắng ra. Đối với cô mà nói, đó là đã chẳng là bí mật rồi. Mạnh Khê không dám nhìn vào ánh mắt hắn, bởi vì sợ phải nhìn đến vẻ ngạc nhiên khiếp sợ của hắn, cũng sợ phải nhìn vẻ mặt thương tâm của hắn. Các vị, cô khó khăn lên tiếng, cổ họng có cảm giác nghẹn ứ. Cho tới nay, mọi người vẫn hoài nghi quan hệ giữa tôi và Lôi Tiên Sinh. Phải nói rằng Lôi Tiên Sinh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có ông ấy thì năm 8 tuổi tôi đã chết. Mọi người sẽ chẳng thấy được Mạnh Khê đứng trên sân khấu cầm cúp, hát cho mọi người nghe. Bên dưới tất cả đều xôn xao. Đây là giới truyền thông sôi nổi tác nghiệp. Trong một chốc mà đèn sáng nháy như ban ngày. Đây đúng là tin tức bọn họ muốn có nhất, mà Mạnh Khê lại thản nhiên nói, khiến cho mọi người không thể ngờ được. Lôi Giận vẫn thản nhiên cười, cũng không có ý ngăn cản cô nói tiếp. Thật ra hôm nay hắn muốn cầu hôn ở đây là để người trong thiên hạ đều biết người hắn muốn kết hôn cũng chính là con gái nuôi của hắn, Mạnh Khê. Điều này bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Ánh đèn loang loáng, đôi mắt Mạnh Khê chậm rãi như hóa thành tro tàn. Bên môi vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng trông cô lại chẳng khác gì một pho tượng không sinh mệnh, lại đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở. Tôi yêu cha nuôi của tôi. Mạnh Khê dừng ánh mắt trên mặt Lôi Giận, đôi mắt héo tàn chỉ muốn nhìn hắn cả đời. Cũng vì ông ấy đã cho tôi yêu và được yêu. Giới truyền thông đều điên cuồng. Điều này không phải là chứng minh rằng hai người họ đã thừa nhận quan hệ loạn luân sao? Đôi mắt Lôi Giận dao động. Là con gái đều khao khát được yêu mà. Mạnh Khê cụp mắt, Lại nhìn về phía truyền thông thì ánh mắt thực hờ hững. Có điều, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Kỳ thật chuyện tôi và người đàn ông bên cạnh này đều là giả. Tất cả chỉ vì cha nuôi muốn bảo vệ cảm nhận của tôi mà quyết định như vậy. Câu chuyện của cô chuyển hướng, chẳng những khiến cả hội trường chấn kinh mà ngay cả Lôi Giận bên cạnh cũng ngẩn người ra. Mạnh Khê, cô nói những lời này là có ý gì? Một tay phóng viên không kìm được cũng không để ý đến việc lễ trao giải còn chưa kết thúc, lập tức hỏi to. Những phóng viên khác cũng không nhịn được. Mạnh Khê, ý cô nói là chuyện trước kia hai người thừa nhận yêu đương là giả. Lừa người sao? Có phóng viên chụp được cảnh hai người thân mật. Nếu chỉ là quan hệ cha và con gái nuôi thì sao lại phải thân mật đến vậy? Mạnh Khê lặng lặng mà đối diện với những câu hỏi khó xử của các phóng viên. Cô hít sâu một hơi. Tôi không biết các vị phóng viên đây bảo vệ cha con phải như thế nào. Chẳng lẽ cha con thì không thể cùng nhau ăn cơm sao? Cha thì không thể tặng con gái quà à? Thế còn hôn nhau? Còn có căn cứ chính xác rằng hai người đang sống chung? Một nữ phóng viên hô to. Vị phóng viên này. Mạnh Khê vẫn chưa tức giận, trong ánh mắt vẫn có phần chấn định. Chẳng lẽ cô chưa từng sống cùng nhà với cha mẹ hay sao? Chẳng lẽ cha cô chưa từng hôn cô sao? Đây là chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Mạnh Khê, Lôi Giận đứng bên cạnh cúi đầu nói. Hắn không biết vì sao Mạnh Khê lại nói như vậy, cũng không biết cô muốn làm gì. Mạnh Khê cố nén ý muốn quay đầu lại nhìn hắn, vẫn thản nhiên nói với phóng viên. Kỳ thật hôm nay điều cha nuôi tôi muốn nói cũng là điều tôi muốn nói. Sở dĩ cha nuôi giấu giếm chuyện này chỉ vì không muốn truyền thông biết tôi đã yêu vệ sĩ của ông ấy. Mà hôm nay sở dĩ nói trước mọi người chính là vì không muốn mọi người phải đoán mò nữa. Bởi vì cha nuôi tôi đã đồng ý cho tôi cử hành hôn lễ với vệ sĩ bên cạnh ông ấy là Phí Dạ. Mạnh Khê, lần này Lôi Giận không còn sừng sốt nữa mà hoàn toàn khiếp hãi. Trước mặt mọi người, một tay hắn kéo cả người cô lại, cặp mắt xanh lục lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhìn sâu vào còn có nỗi lo lắng khiến người ta phải đau lòng. Cha nuôi, cảm ơn ông đã an bài cho tôi và Phí Dạ. Tôi và Phí Dạ đều cảm ơn ông vì đã thành toàn. Có trời mới biết, Mạnh Khê phải dùng toàn lực mới có thể nói những lời này ra khỏi miệng. Nhưng cô chỉ có làm như vậy mới là cách giảm tổn thương đến mức tối đa. Còn dễ chịu hơn là để hắn cầu hôn rồi nhẫn tâm từ chối. Sắc mặt Lôi Giận trở nên khó coi, nhưng lại có cảm giác nhợt nhạt, ngạt thở. Bên dưới khán đài, mọi người đều kinh ngạc, sau đó sôi trào lên. Không chỉ có giới truyền thông mà ngay cả khách quý cùng các ca sĩ đều đứng dậy. Một màn này đối với họ mà nói thật sự quá đáng kinh ngạc. Đúng lúc này, đám người chủ động tránh ra một đường. Phí Dạ từng bước tiến đến bục trao giải, đôi môi hắn gợi ý cười ôn hòa, đáy mắt thâm thúy, bộ âu phục cao cấp khiến dáng vẻ hắn càng thêm phần cao lớn. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Lôi Giận, hắn đúng là một người đàn ông khiến phụ nữ phải điên cuồng mà thét chói tai. Đôi mắt Lôi Giận chuyển từ khiếp sợ dần sang lạnh băng. Trong lúc nhất thời, các phóng viên đều mộng mị, họ nhìn Lôi Giận trên sân khấu, lại nhìn về Phí Dạ đang khoan thai từng bước đi lên, xì xào bàn tán với nhau. Mối quan hệ này hiển nhiên là họ chưa bao giờ nghĩ tới. Dưới đó, chỉ có duy nhất một người đang cười, chính là Fanny. Cô ta lạnh lùng nhìn màn kịch náo nhiệt này. Nỗi tức giận trong lòng rốt cục cũng được thay bằng thỏa mãn. Phí Dạ bước lên sân khấu, dáng người cũng giống như người đàn ông đứng cạnh Mạnh Khê. Hai người hai bên khiến Mạnh Khê trông càng có vẻ nhỏ xinh động lòng người. Mạnh Khê có thể nghe thấy tiếng nắm tay của Lôi Giận, các đốt ngón tay đều kêu răng rắc. Trong lòng cô, nỗi đau đớn này có thể so với lúc lăng trì. Nhưng cô tình nguyện đau đớn như vậy, ít nhất đau có nghĩa là còn cảm giác. So với người đau đến chết lặng thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất nó chứng minh được cô có thể thừa nhận sự thật. Cảm tạ Lôi tiên sinh đã một mực giấu mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Khê. Về những ồn ào trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ là sẽ hoàn toàn chấm dứt cùng với hôn lễ của tôi và Mạnh Khê. Đến lúc đó, cũng hy vọng rằng các vị bằng hữu giới truyền thông đến cùng chia vui với hôn lễ của chúng tôi. Phí Dạ lên tiếng một cách bình tĩnh. Mu bàn tay Lôi Giận nổi đầy gân xanh. Tình huống bất thình lình này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, nhất là ánh mắt hắn. Đủ độ sắc bén đến nỗi có thể giết người. Mạnh Khê lặng lặng đứng đó, dưới ánh đèn loang loáng, đôi môi của cô hơi cong lên. Đáy mắt chỉ toàn một vẻ sầu bi, không hề gợn lên một chút ý cười nào. Cõi lòng đau đến cực điểm khiến cả người cô cứng lại. Giờ phút này nguyện vọng duy nhất của cô chính là chấm dứt tất cả, để cô có thể nhanh chóng rời khỏi sân khấu này. Cô muốn bảo vệ Lôi Giận, ít nhất không muốn hắn thương tâm như vậy. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không làm được, vẫn dùng cách thức tàn nhẫn nhất để rũ bỏ tất cả với hắn. Phí Dạ đi đến cạnh Mạnh Khê, nhìn về phía Lôi Giận vẫn là vẻ cung kính như trước. Hắn đưa tay giữ chặt lấy cánh tay Mạnh Khê, tiếng nói trầm thấp vang lên qua micro. Lôi tiên sinh, cảm ơn tất cả những gì ngài đã làm cho tôi và Mạnh Khê. Ngài yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc tốt cho Mạnh Khê. Lôi Giận cắn chặt răng, ánh mắt lạnh băng như loài diều hâu. Hắn không thèm nghe lời Phí Dạ nói, ngược lại kéo Mạnh Khê lại, ngay trước mặt mọi người ôm chầm lấy cô. Mọi người lần thứ hai ồ lên. Ánh mắt Phí Dạ căng thẳng, bàn tay không thể kiềm chế được mà nắm nhanh lại. Cùng lúc đó tim Mạnh Khê cũng như muốn nhảy vọt đến cổ họng. Cô thật sự sợ Lôi Giận sẽ bác bỏ lời cô trước mặt mọi người. Đến lúc đó cô không biết nên kết thúc thế nào. Bên tai tiếng nói của Lôi Giận vang lên, với âm lượng chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Khê Nhi, lập tức thu hồi lời của em lại. Anh làm chuyện gì cũng chưa hề có phát sinh quá kiểm soát. Thân mình Mạnh Khê như một pho tượng cứng nhắc. Trong khoang mũi vẫn còn đầy hương thơm nam tính quen thuộc. Trái tim như dần nứt ra, rỉ từng giọt máu. Lại cùng với những suy nghĩ trong đầu thì hàng nước mắt cùng cố chảy ngược vào trong. Cha nuôi, ông đã buông tha cho tôi một lần thì hãy để tôi đi lần thứ hai đi. Nhiều người nhìn thấy như vậy, ông không muốn làm tôi khó xử đấy chứ. Cô chỉ có thể nói như vậy, bởi vì cô rõ ràng rằng chỉ có nói như vậy mới có thể khiến Lôi Giận không nổi điên. Ít nhất hắn sẽ không để cô mất mặt trước truyền thông. Quả nhiên Lôi Giận buông tay, nhìn về phía Mạnh Khê, ánh mắt thập phần đau đớn. Mạnh Khê ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt hắn nữa. Phí Dạ không kiêng dè gì mà ôm Mạnh Khê vào lòng. Trước mặt truyền thông thì cả hai đều tươi cười thân thiện. Ánh đèn sáng rực đều tập trung trên hai người. Trong bóng tối, chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng và yêu thương của Lôi Giận. Giới truyền thông lại được một ngày huyên náo. Chuyện hôn lễ của Mạnh Khê và Phí Dạ được tường thuật vô cùng ảo diệu. Đương nhiên kết luận gì cũng có. Tóm lại, chuyện lần này đã thay đổi quá nhanh. Nhanh đến nỗi khiến kẻ khác phải hoài nghi. Khi Mạnh Khê trở lại tòa thành thì sắc mặt càng tái nhợt hơn. Cô vốn đang mang thai, lại thêm mấy ngày không được nghỉ ngơi cho tốt. Bởi vậy luôn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chính lúc chậm rãi đẩy cánh cổng to lớn ra, cảm giác áp lực mới thật sự nặng nề. Vẻ mặt quản gia Hàn Á thực nghiêm túc. Toàn bộ người làm trong tòa thành cũng đều thận trọng. Mạnh Khê không cần hỏi cũng biết tâm trạng khi Lôi Giận trở về tòa thành. Lên tầng, nhẹ gõ cửa thư phòng vài tiếng rồi cô đẩy cửa ra, xộc thẳng vào mặt là mùi thuốc lá. Hắn lại hút thuốc. Trên ghế salon, Lôi Giận có vẻ sa sút, thân mình cao lớn tản ra vẻ bất lực, lạnh lùng và bi thương. Tàn thuốc rơi thẳng trên thảm sàn. Mạnh Khê không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, đưa tay đoạt điếu thuốc trong tay hắn rồi dụi vào gạt tàn. Anh không cần em làm gì cho anh cả. Lôi Giận cúi đầu nói, giọng đã có chút khàn khàn. Chẳng là em biết sự lựa chọn của anh chỉ muốn em thôi. Ngón tay Mạnh Khê cứng nhắc lại một chút. Sau đó cô đưa tay đổ hết tàn thuốc vào thùng rác rồi nhẹ nhàng nói, em nghĩ anh hiểu lầm rồi. Em chỉ chọn Phí Dạ mà thôi. Khê Nhi, em yêu anh. Tiếng nói của Lôi Giận cao lên, bởi lẽ hắn hoàn toàn tự tin. Em cứ tưởng như vậy. Cõi lòng Mạnh Khê đã sớm hóa cho tàn. Giọng nói êm tai như nước chảy. Em rất thích ở bên anh. Nhưng ngay lúc biết anh muốn cầu hôn em hiểu được tình cảm của mình. Người thực sự tồn tại trong lòng em chính là Phí Dạ. 3 năm trước đây, khi anh ấy bảo vệ sự an toàn cho em, thậm chí cùng em đến cửa hàng thời trang giải sầu, thì em bắt đầu chú ý đến anh ấy. Chỉ có điều là 3 năm sau em mới hiểu được tình cảm thật sự của mình. Đôi mắt Lôi Giận nổi lên vẻ đau đớn. Em cho rằng anh sẽ tin sao? Lý do này quá gượng gạo. Rốt cục Mạnh Khê cũng xoay người nhìn hắn. Vậy anh yêu mẹ em không? Lôi Giận không chút do dự trả lời. Khê Nhi, tình cảm thực sự của anh đối với mẹ em hẳn là em là người rõ nhất. Đó không phải là yêu. Nhưng chỉ sợ là anh cũng không biết, chỉ cho đến khi gặp em. Mạnh Khê đứng lên, thản nhiên nói, nếu không gặp em, anh sẽ còn cố chấp cho rằng anh yêu mẹ em. Em cũng vậy, nếu như không gặp Phí Dạ thì sẽ không biết rằng thì ra tình cảm của em đối với anh ngoại trừ tình thân ra thì không có gì khác. Em nói dối. Toàn thân Lôi Giận như muốn đầy hơi thở nguy hiểm của loài sư tử. Nghe thấy thế xong hắn lắc đầu phủ nhận. Khê Nhi, anh lặp lại lần nữa, em không cần phải làm gì vì anh cả. Em yêu anh, đây sự thật không giấu được. Con tim Mạnh Khê như bị dao cứa. 3 năm trước đây, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình ổn. 3 năm sau, tôi chỉ muốn một tình yêu bình dị. Khê Nhi, Lôi Giận đứng lên, không kìm lòng được liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Em phải tin rằng anh yêu em. Anh đã từng nói, anh nhất định sẽ yêu em đến khi sông cạn đá mòn. Bất cứ kẻ nào cũng không thể tách rời chúng ta. Anh biết em lo lắng cho cảm nhận của anh, cho nên mới nói ra câu chuyện hoang đường như vậy tại lễ trao giải. Chuyện này anh không trách em, chỉ có thể trách anh không bảo vệ tốt cho em. Khê Nhi, em phải biết rằng anh đã đặt em trong lòng, nâng trên tay rồi. Nếu em muốn tình yêu bình dị, Anh có thể vì em mà làm như vậy. Không giống. Mạnh Khê phản xạ, có điều kiện mà trả lời. Cô không muốn nhìn thấy hắn như vậy, một chút cũng không muốn. Em vẫn để ý đến anh, đúng không? Đáy mắt Lôi Giận gợn sóng, như biển sâu, mênh mông, bao phủ chặt lấy cô. Em... Mạnh Khê rất muốn ôm lấy hắn. Lý trí cô dưới ánh nhìn chăm chú của hắn ngày càng yếu, cho đến khi Lôi tiên sinh, tôi và Mạnh Khê thật tình yêu nhau. Tình cảm của cô ấy hẳn là ngài biết rõ. Cô ấy vốn đơn thuần, phân không rõ được tình thân với tình yêu cũng là chuyện bình thường. Không biết từ khi nào Phí Dạ đã tiến vào, nhìn hai người cách đó không xa, giọng nói điềm tĩnh. Lúc này Mạnh Khê mới đột nhiên lý trí trở lại, đẩy Lôi Giận ra, ngay sau đó bước nhanh đến bên cạnh Phí Dạ. Phí Dạ nhẹ nhàng cười, nụ cười mang theo vẻ cương chiều rõ ràng. Hắn chia bàn tay to cùng cô mười ngón đan nhau. Trên trán Lôi Giận nổi đầy gân xanh, như thể chỉ trực vỡ ra. Đôi mắt hắn đột nhiên cũng trở nên rét lạnh. Khê Nhi, lại đây. Ngón tay Mạnh Khê run rẩy. Cho dù là được Phí Dạ nắm thật chặt, cha nuôi, xin ông thành toàn cho. Em gọi anh là gì? Ngay cả ngữ khí Lôi Giận cũng lạnh toát. Tha thứ cho tôi chỉ muốn lấy người đàn ông mình yêu. Mạnh Khê cố nén nỗi đau cùng ý muốn khóc nấc lên, nắm tay Phí Dạ muốn rời đi. Đứng lại! Đột nhiên Lôi Giận quát to lên. Mạnh Khê và Phí Dạ cùng dừng bước lại. Hai người, một là người con gái tôi yêu nhất, một là người anh em tôi tin tưởng nhất. Giọng nói của Lôi Giận thật bi thương, bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn lúc này lại càng có vẻ thật cô đơn. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao nhất định phải làm như vậy? Nước mắt Mạnh Khê không thể giữ được mà chảy xuống, ngoảnh khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của Lôi Giận. Trái tim này thực sự đã tan nát. Phí Dạ tiến lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi quỳ xuống. Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, tôi thật lòng yêu Mạnh Khê. Cậu nhất định phải cưới cô ấy ư? Phải. Lôi Giận nắm tay nhanh lại, ngay sau đó vung lên. Đừng. Mạnh Khê cả kinh, lập tức che trước mặt Phí Dạ. Nắm tay mang theo sức mạnh vô song đột nhiên dừng ngay lại trước mặt của Mạnh Khê, cách đó một ly. Đôi mắt Lôi Giận lóe ra luồng lạnh như muốn xiết người. Hắn gào to một tiếng rồi nắm đấm hạ xuống ngay vách tường bên cạnh. Lòng Mạnh Khê cũng đau đớn theo. Em che chở cho cậu ta ư? Lôi Giận cười một cách yêu thương, khiến người ta nhìn qua cũng phải đau lòng. Mạnh Khê cụp mắt, thực xin lỗi. Phí Dạ đứng lên, kéo Mạnh Khê lại phía sau, ánh mắt bình tĩnh. Lôi tiên sinh, chỉ cần ngài có thể thành toàn cho tôi và Mạnh Khê, cho dù có bị thương tôi cũng không oán hận. Hơi thở của Lôi Giận thêm gấp gáp, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, ngoan tuyệt. Hắn đến gần Phí Dạ, gằn từng tiếng nói, nếu như tôi giết cậu thì sao? Mạnh Khê cực kỳ hoảng sợ, tim cũng đột nhiên như muốn vọt lên tận cổ họng. Phí Dạ bất vi sở động, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, chỉ cần Lôi tiên sinh có thể thành toàn. Lôi Giận nở nụ cười, cũng là nụ cười lạnh băng. Không biết vì sao Mạnh Khê cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh kia, lạnh thấu tâm can. Sau chiều, ánh sáng dịu nhẹ, trời đông đã dần nhạt đi, thậm chí trên cây đã bắt đầu có quạ bay. Tiểu Mạnh Khê, vì sao lại đưa ra quyết định này? Ở gần cửa sổ của hội quán âm nhạc, Nhiếp Thiên Lật nhìn về phía Mạnh Khê, ánh dương nhàn nhạt càng khiến làn da cô trắng nõn. Anh hớp nhẹ một ngụm cà phê, cúi đầu hỏi. Xem xong bản tin anh mới biết được chuyện xảy ra cùng ngày tại lễ trao giải. Lời đồn của cậu với Mạnh Khê anh có nghe nói, nhưng anh vẫn tin chắc là có thể giải quyết được. Chỉ không ngờ còn chưa giải quyết xong đã chuyển biến lớn. Mạnh Khê lại công khai tuyên bố kết hôn. Không những thế, chú rể lại là Phí Dạ. Mạnh Khê im lặng ngồi trên ghế salon, tầm mắt điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thu về. Cô cụp mắt chứ không nhìn về phía Nhiếp Thuần Lật, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ anh Thuần Lật cho rằng Phí Dạ không tốt sao? Không tốt. Nhiếp Thuần Lật trực tiếp trả lời hai chữ. Mạnh Khê ngẩng mặt nhìn anh, không nói gì. Nhiếp Thuần Lật than nhẹ một tiếng, đúng là bởi vì anh hiểu cậu, hiểu em nên càng hiểu được tình yêu của hai người cảm động đến mức nào. Nếu em nói đã thay lòng đổi dạ, anh tuyệt đối không tin. Mạnh Khê cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, em không hề thay lòng, chỉ là em đang mang thai. Nhiếp Thuần Lật sửng sốt, cậu biết không? Mạnh Khê nhìn anh mãi sau mới nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, diễn xuất của cô thật thảm hại. Nhiếp Thuần Lật cũng có thể hoài nghi đứa nhỏ này là của Phí Dạ. Em vẫn chưa nói với anh ấy. Vì sao? Bởi vì anh ấy có thể vì nó mà bảo vệ tất cả. Nhiếp Thuần Lật nhíu mày, không hiểu. Mạnh Khê than nhẹ một tiếng, tính tình giận em rất rõ. Nếu để truyền thông biết chuyện em mang thai thì sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Trước mắt Lôi thị đã bị liên lụy, cổ phiếu rớt giá, quan trọng hơn là địa vị của Giận ở trong tổ chức cũng đã tràn ngập nguy cơ. Nghi trượng lại tạo phản. Giận nên được yên tâm mà xử lý mấy vấn đề này. Nếu anh ấy biết em đang có thai, anh cho rằng anh ấy còn tinh lực mà xử lý công việc sao? Anh có thể hiểu được. Thậm chí còn tin rằng cậu sẽ đưa em cao chạy xa bay, buông thả tất cả. Nhiếp Thiên Luật ăn ngay nói thật. Mạnh Khê nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vì anh ấy, em nguyện ý giấu giếm tất cả. Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nhẹ lắc đầu. Nhưng mà Mạnh Khê à, em làm như vậy là không công bằng. Một chút công bằng cũng không có. Thậm chí em còn chưa hỏi ý kiến cậu ấy. Nếu cậu ấy cam tâm tình nguyện buông tay tất cả thì sao? Nhưng em không muốn. Mạnh Khê trả lời cực kỳ kiên quyết. Không phải là em lưu luyến của cải của anh ấy, mà là em cảm thấy anh ấy làm như vậy là vì em thì không đáng. Đàn ông có thể mất đi tất cả, chỉ duy nhất sự tôn nghiêm là không thể mất. Địa vị của Lôi thị tương đương với thể diện cùng tôn nghiêm của Lôi gia trong xã hội. Nếu anh ấy vứt bỏ tất cả đời anh ấy cũng sẽ không cam tâm. Lôi Giận là người đàn ông thế nào, hẳn là anh rất rõ ràng. Anh ấy cường thế như vậy, anh cho rằng anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện sao? Nhiếp Thiên Lật than nhẹ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Mạnh Khê, anh không thể không thừa nhận em rất hiểu cậu ấy. Bây giờ rốt cục anh cũng hiểu được tâm tình của em, cũng có thể lý giải được. Đúng vậy, quyền thế của Lôi thị và tổ chức ảnh không chỉ đơn giản như thế. Nó đích thực là thể diện, tôn nghiêm của Lôi gia. Có lẽ yêu một người không nhất định phải gắn bó cùng một nơi, chỉ cần khiến người mình yêu hạnh phúc là tốt rồi. Mạnh Khê gật đầu, anh Thiên Luật có thể hiểu em là tốt rồi. Nhiếp Thiên Luật hơi nhếch môi, bởi vì anh tin rằng đây là kết quả em đã cân nhắc rất lâu. Nếu có biện pháp tốt hơn, em cũng tuyệt đối không lựa chọn cách làm tổn thương cậu. Nhưng mà đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Đứa bé này dù sao cũng mang dòng máu của Lôi ra. Em hẳn là rất rõ cậu ấy rất khao khát còn được đứa con của chính mình. Em biết, Mạnh Khê nhẹ giọng nói, em sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Bởi vì chỉ có nó mới là minh chứng cho tình yêu của em và Giận. Về phần sau này, em chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Ngày kết hôn đã định chưa? Nhiếp Thiên Luật hỏi. Buổi tối ngày mai. Sao lại vội vàng vậy? Nhiếp Thiên Luật cho rằng ít nhất vài tuần sau. Tình hình thực tế không cho phép bọn em chuẩn bị nhiều. Truyền thông đều đang theo dõi sát sao bọn em, như đang giám sát phạm nhân vậy. Hơn nữa phản ứng có thai của em ngày càng nghiêm trọng, để lâu sẽ bị lộ mất. Tối mai bọn em sẽ làm lễ ở nhà thờ, có cha xứ làm chủ cho sự hôn lễ. Cũng không định mời nhiều người bạn bè. Mạnh Khê lãnh đạm nói, như thể đang nói về hôn lễ của người khác vậy. Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì trên vần trán nổi lên vẻ lo lắng. Chỉ sợ đến lúc đó cậu ấy sẽ không để cho hai người làm đám cưới yên ổn đâu. Nói tới đây anh dừng một chút bổ sung tiếp. Phải biết rằng cậu ấy rất yêu em. 3 năm trước đây anh ấy có thể buông tay, thì 3 năm sau anh ấy cũng có thể. Em lầm rồi. Nhiếp Thiên Luật không đồng ý với cô. 3 năm trước đây cậu ấy không biết tâm ý của mình. Còn 3 năm sau, cậu ấy đã biết rất rõ ràng mình muốn gì. Mạnh Khê, ngàn vạn lần em đừng xem nhẹ tình yêu của cậu ấy với em. Một người đàn ông đã xác định rõ tình cảm thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Ngón tay Mạnh Khê run lên, đáy lòng nổi lên dự cảm mơ hồ. Phí Dạ, tìm được đại lị chưa? Trên ghế salon, Mạnh Khê ôm lấy cái gối mềm mại, đôi mắt mang theo vẻ lo âu. Đại lị đã mất tích nhiều ngày, cô không thể không lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của cô ấy. Phí Dạ tắt máy tính, đến cạnh Mạnh Khê rồi đưa cho cô ly sữa đã pha sẵn, nhẹ giọng nói. Vẫn chưa tìm được, nhưng cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Tôi chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mạnh Khê nhận lấy ly sữa, như đang suy nghĩ gì đó. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Gương mặt Mạnh Khê lộ vẻ ưu sầu. Vì sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như thế chứ? Tôi thật sự không gánh nổi. Còn có tôi, có thể gánh vác thay cô. Phí Dạ nhẹ nhàng nói. Mạnh Khê nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Cổ phiếu của Lôi thị thế nào rồi? Dần khôi phục ổn định rồi. Chỉ cần hôn lễ của chúng ta kết thúc, mọi lời đồn đại sẽ bị dập tắt. Phí Dạ nhẹ giọng an ủi. Trong ánh mắt Mạnh Khê có hơn một phần phức tạp. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Phí Dạ, hy sinh cả đời anh cho rằng có đáng không? Đáng giá. Vì cô thì có gì là không đáng giá? Phí Dạ trả lời rất kiên quyết. Phí Dạ nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, Lôi tiên sinh sẽ không làm gì với tôi đâu. Mạnh Khê thở dài một hơi, vô lực gật đầu. Đêm nay cô định ở đây sao? Phí Dạ nhìn xung quanh. Đây là tòa nhà của Lôi thị, mà chỗ này là một phòng khách sạn được trang hoàng xa hoa. Mạnh Khê gật đầu. Tôi sợ sẽ mềm lòng, đến lúc đó bao nhiêu cố gắng của chúng ta sẽ uổng phí mất. Phí Dạ cười cười. Tốt lắm, đêm nay cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi gác đêm cho cô. Như vậy sao được? Vì sao không được? Tôi hẳn là phải bảo vệ cho cô chứ. Phí Dạ kiên định nói. Mạnh Khê cảm động, lúc sau mới gật đầu. Đêm đông, giáo đường được khúc thanh ca hòa tan đi cảm giác lo lắng, cùng với tiếng phong cầm dìu dặt vang lên qua từng ngõ ngách. Ngôi nhà thờ này mang phong cách kiến trúc Gothic, bàn thờ, hành lang uốn khúc, cửa sổ điêu khắc nghệ thuật có không ít, lối vào còn có tháp chuông. Nhưng song cửa sổ hoa hồng cỡ lớn, sắc điệu sặc sỡ không chỉ như vật trang trí, mà trên những khung cửa sổ còn cả những tấm kính màu mang hình ảnh của những tích trong kinh thánh. Tổng thể kiến trúc cao, dốc cùng với đỉnh tháp nhọn uy nghi, khiến người ta có cảm giác siêu thoát. Bên trong giáo đường, những mái vòm cao mấy chục thước phản chiếu ánh sáng ảo diệu, mang hơi thở tôn giáo, như thể trên đó chính là thiên đường. Phía bên phải xếp một dãy nến, mấy trăm cây nến trắng tạo nên bầu không khí thiêng liêng và nhẹ nhàng. Phía trên cùng có bục giảng, giữa cung thánh là bức tượng Đức Mẹ bế Chúa Giêsu nằm ngang, vẻ mặt Đức Mẹ thập phần bi thương. Tới dự hôn lễ có rất nhiều bạn bè, cả những ngôi sao trong làng giải trí và đông đảo phóng viên. Thật sự là Mạnh Khê không chủ động mời họ, mà trong mắt họ hôn lễ này đúng là không thể tưởng tượng được. Nói là đến chúc phúc thì chẳng thà nói là đến xem cảnh náo nhiệt còn đúng hơn. Trong phòng nghỉ của cô dâu, hình ảnh Mạnh Khê trong tấm gương xinh đẹp vô cùng. Bộ váy cô dâu càng làm cho làn da trắng nõn của cô thêm phần trong suốt. Nhìn cô như một nàng tiên trong làn mây. Hàng lông mày đen thanh tú, gần gợn, chút buồn như có như không. Hôn lễ này cô mãi như người ngoài cuộc. Chuyên viên trang điểm rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến nỗi có thể che được vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt cô. Lại thêm chút phấn hồng trên má. Vẻ xinh đẹp của cô càng như lê hoa đài vũ. Đẹp không sao tả xiết. Mạnh Khê, em lạ thật đấy. Tự nhiên lại lấy người khác. Chị còn nghĩ em phải lấy Lôi tiên sinh cơ. Apple đứng hỗ trợ thu dọn đồ đạc, vừa bận rộn vừa trách móc. Lồng ngực Mạnh Khê đã sớm điếng lặng. Cô thản nhiên nói, phí dạ cũng rất tốt. Nói thế chứ thật ra, chị cảm thấy em và Lôi tiên sinh rất xứng đôi nha. Hai người đứng cạnh nhau khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ đấy. Apple thẳng thắn nói. Hàng mi Mạnh Khê khẽ run. Em và anh ấy nhất định là hữu duyên vô phận. Hài. Apple ủ rũ thở dài. Em nói xem. Bọn phóng viên đó cũng quá là nhàn rỗi đi. Chuyện yêu đương của người khác thì liên quan gì đến họ chứ? Đừng nói là quan hệ cha với con gái nuôi của hai người, chứ là quan hệ cha con ruột thì làm sao nào? Loạn luân ư? Đấy, thích loạn luân đấy. Họ quản được sao? Đây là tự do nhân quyền. Mạnh Khê không nói gì, chỉ thản nhiên cười. Có đôi khi thường là như vậy. Có những việc nói thì rất dễ, nhưng lại làm thật khó. Chuyện miệng lưỡi thế gian, một khi đã vướng vào thì khó mà dứt ra được. Thậm chí có đôi khi còn phải dùng sinh mệnh để đổi lấy bình yên. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cửa phòng được đẩy ra. Apple quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó thì vui sướng hô lên. Trời ạ, chị chính là Úc Đoạn Tâm sao? Mạnh Khê cả kinh, quay đầu lại. Vừa lúc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp. Úc Đoạn Tâm nhìn Apple, nhẹ nhàng cười. Chị là Úc Đoạn Tâm, em là trợ lý của Mạnh Khê sao? Có thể để hai bọn chị tán gẫu một chút không? Apple gật đầu như gà mổ thóc. Rất vui mừng nhưng còn muốn xin chữ ký rồi mới ra ngoài. Mạnh Khê đứng dậy, bên môi phiếm ý cười thản nhiên. Chị Noãn Tâm, em rất vui vì chị có thể tham dự hôn lễ của em hôm nay. Úc Noãn Tâm vội vàng tiến lên, kéo cô ngồi xuống salon, khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Khê, kỳ thật hôm nay chị đến đây là có mục đích. Mạnh Khê hơi cụp mắt xuống. Nếu chị muốn khuyên em đổi ý thì không cần đâu. Em đã quyết định phải cưới Phí Dạ rồi. Đây là chuyện thực không ai thay đổi được. Chị không muốn nghe... Cái em gọi là chuyện thực. Chị chỉ tin những gì mình nhìn thấy là thật. Úc Noãn Tâm kéo tay cô lại. Trong mắt em, chị có thể nhìn ra được người đàn ông em yêu là Lôi Giận. Một khi đã như vậy thì vì sao phải làm thế? Em phải biết rằng em làm như vậy cũng chính là hủy hoại anh ấy. Chị Noãn Tâm. Mạnh Khê nâng tầm mắt đối diện với cô. Một người đàn ông sống trên đời không phải chỉ vì một người phụ nữ. Đàn ông phải gánh vác áp lực nhiều hơn phụ nữ, là bởi vì họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói như vậy em cũng không yêu Phí Dạ. Úc Noãn Tâm nói vặn lại. Mạnh Khê nào nào. Không, Phí Dạ rất tốt với em. Em muốn được gả cho anh ấy. Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ em cũng không biết. Hai ngày trước Lôi Giận làm thương phóng viên. Đến giữa trưa Lôi Thị đã có trả lời. Lôi Giận đã kiên quyết tuyên bố với bên ngoài. Ngay lúc đó còn có thể phát sinh thêm tình huống nghiêm trọng hơn. Anh ấy có thể nổ súng. Chẳng những nổ súng mà còn có thể trực tiếp lấy mạng tên kia. Hả? Sao anh ấy lại nói vậy? Đôi mắt Mạnh Khê hiện lên vẻ khẩn trương. Cô không muốn có thêm chuyện gì nữa. Vì sao anh ấy nói như vậy thì hẳn là em là người rõ ràng nhất. Úc Noãn Tâm nhìn cô. Đấy có là người làm em bị tổn thương. Anh ấy đã thành ra như vậy. Vậy còn khi em kết hôn thì sao? Mạnh Khê, em hẳn phải biết Lôi Giận là người đàn ông cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Anh ấy sẽ đem loại cảm giác an toàn đó chuyển hết cho em. Anh ấy yêu em còn hơn yêu chính mình. Một người đàn ông như vậy, cho dù người khác có nói thế nào đi nữa, em cũng không thể buông tay. Chị Noãn Tâm, em... Mạnh Khê có điểm khó nói. Bên ngoài có nhiều phóng viên như vậy, cô thật sự không thể làm gì nữa rồi. Đang trong thế khó xử, cửa phòng nghỉ lần thứ hai được đẩy ra. Người bước vào không phải ai khác, chính là Phí Dạ cùng bộ âu phục thẳng thớn. Hôm nay trông hắn rất khí khái, dáng người cao lớn mang theo mị lực của người đàn ông trưởng thành. Đối với sự xuất hiện của Úc Noạn Tâm, hắn cũng không ngạc nhiên. Ngược lại hắn nhìn về phía Mạnh Khê, nhỏ giọng nói. Mạnh Khê, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta nên ra ngoài thôi. Mạnh Khê hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Úc Noạn Tâm rồi cười nhẹ. Nụ cười đó mang theo vẻ bất lực. Chị Noạn Tâm, đến giờ hôn lễ của em rồi, hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của chị. Úc Noạn Tâm nhìn Mạnh Khê, ánh mắt ít nhiều có vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Phí Dạ thì khuôn mặt thoáng vẻ không vui. Tôi nghĩ, người trong khắp thiên hạ này đều có thể phản bội anh ấy, chỉ duy nhất anh là không thể. Chị Noãn Tâm, Mạnh Khê biết rõ Úc Noãn Tâm luôn là người ôn hòa, thời điểm cực kỳ phẫn nộ cũng sẽ không phát cáu. Hôm nay cô ấy có thể nói ra những lời này, chứng tỏ cô ấy cực kỳ bất mãn với Phí Dạ. Nhưng chỉ cần Mạnh Khê hiểu được Phí Dạ chịu thiệt đến cỡ nào, hắn phải chịu nhiều áp lực. Thậm chí hiện nay truyền thông hay dư luận đều chuyển hướng bàn tán sang Phí Dạ. Có người còn nói hắn nâng tay trên ông chủ. Nhưng mỗi lần cô nhìn Phí Dạ thì hắn đều cười ôn hòa, không hề giận dữ. Giờ phút này Phí Dạ cũng thế, thậm chí hắn cũng không nhăn mặt nhíu mày, vẫn nhẹ nhàng cười, nụ cười dịu dàng mang theo vẻ xa cách. Nơi nào có tiểu thư Úc Noạn Tâm thì nhất định sẽ có Hoắc Thiên Kình. Hai vị có thể đến dự hôn lễ của tôi và Mạnh Khê, tôi cảm thấy thật vinh hạnh và may mắn. Úc Noạn Tâm đè nén cơn giận, giọng nói thản nhiên. Phí Dạ, anh cho rằng như vậy là thích hợp sao? Lưỡng tình tương duyệt, quý là ở chữ duyệt. Tôi với Mạnh Khê có tình cảm với nhau, như vậy thì có gì mà không thích hợp? Phí Dạ, vân đạm phong khinh nói, ngay cả vẻ tươi cười cũng thật ấm áp. Úc Noạn Tâm không hề dự đoán được Phí Dạ sẽ hờ hững như vậy, ngơ ngác một chút, sau đó thản nhiên nói, nếu hai người thật sự có tình cảm, vậy thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cõi lòng Mạnh Khê như bị một quyền giáng mạnh xuống. Phí Dạ cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi dắt tay Mạnh Khê ra khỏi phòng nghỉ. Hôn lễ này chỉ có thể dùng hai chữ đồ sộ để hình dung. Chỉ là một ngôi giáo đường nhỏ nhưng lại tập trung rất đông các ngôi sao cùng giới truyền thông. Những người này đều là không mời mà đến, trên mặt đều mang vẻ tươi cười chúc phúc. Đương nhiên Mạnh Khê cũng hiểu được ý mỗi người, họ đều không phải là như vậy. Lúc cô khoác tay Phí Dạ ra khỏi phòng nghỉ thì tất cả khách mời đều ngồi xuống. Vị linh mục đã đứng trên cung thánh, mọi khâu đều đã được chuẩn bị xong. Người đến dự ngồi ở hai bên, bên môi Phí Dạ và Mạnh Khê đều là ý cười nhẹ nhàng. Đến khi thấy xuất hiện trước nhà thờ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông thì vẻ tươi cười kia cứng ngắc lại. Phía sau lôi giận là bóng đêm thâm thúy, phía trên là ánh trăng lưỡi liềm. Ánh trăng kia như phát ra luồng khí u tịch xua tan đi vẻ thánh khiết của ngôi giáo đường. Hắn mặc chiếc áo bờ đờ suy tối màu, bên trong là bộ âu phục và caravat đồng sắc. Tất cả đều như nhuốm vị gió sương đêm. Vẻ lạnh băng trên mặt hắn tràn đến đáy mắt, không hơn không kém một con sói. Lôi giận vừa bước vào nhà thờ, đông đảo các ngôi sao đứng lên thầm hò hét. Chỉ hận không thể chạy đến ôm lấy hắn, nhưng sắc mặt lạnh lùng kia của hắn khiến tất cả đều khiếp sợ, chỉ dám dùng ánh mắt háo sắc mà nhìn theo hắn. Các phóng viên cuối cùng cũng không thể nhẫn nại nổi mà giơ máy ảnh lên, liều lĩnh chụp lấy chụp để. Hoắc Thiên Kình cũng theo sát sau đó, chạy đến ngăn cản Lôi Giận, rồi nói nhỏ. Lôi, đừng như vậy. Ánh mắt sắc bén của Lôi Giận lướt qua vẻ mặt lo lắng của Hoắc Thiên Kình, rồi trực tiếp dừng trên gương mặt Mạnh Khê cách đó không xa. Hắn không hề chớp mắt, ánh mắt hắn nhìn Mạnh Khê thập phần kích động. Đẩy Hoắc Thiên Kình ra, hắn từng bước đến gần Mạnh Khê. Lòng bàn tay Mạnh Khê bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh toát thấu dần vào đáy lòng cô. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn luyến tiếc không rời mắt đi. Người đàn ông đang đứng trước mặt lại tiến gần khiến cô đau lòng. Khuôn mặt anh Tuấn kia chỉ qua hai ngày ngắn ngủi mà đã gầy hẳn đi. Vẻ mặt hắn vẫn cương nghị, thâm thúy như trước, nhưng nay lại có nét bi ai khiến người khác lo lắng. Phí Dạ vẫn đứng im không nhúc nhích, lặng lặng nhìn Lôi Giận đang từng bước đến gần. Nụ cười bên môi hắn hơi cứng lại, nhưng sắc mặt thì vẫn hờ hững, bình tĩnh, thâm sâu không lường được. Lôi Giận từng bước tới trước mặt hai người, tầm mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Mạnh Khê. Ánh mắt lạnh băng khi đến gần cô thì trở nên có chút dịu dàng. Khê Nhi, đi theo anh. Giọng nói hắn như tiếng nói đau thương giữa thiên nhiên, mạnh mẽ nhưng cũng có vẻ cô đơn. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp kéo lên bàn tay nhỏ bé của Mạnh Khê. Lôi tiên sinh. Mạnh Khê đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, cũng không hề thuận ý đi theo hắn. Khi hắn quay đầu lại, cô mới bình tĩnh nói, hôm nay là hôn lễ của tôi, hãy chúc phúc cho tôi đi. Đèn máy ảnh của giới truyền thông sáng như ban ngày. Đi theo anh. Lôi Dận không thèm để ý đến lời của cô, nặng nề nói một câu. Âm điệu cũng không quá cao, nhưng lại có vẻ cường thế. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, cô nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Phí Dạ tiến lên, giọng nói trầm thấp điềm tĩnh. Lôi tiên sinh, xin ngài buông tay. Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cũng tiến lên, sắc mặt có vẻ nóng vội. Lôi. Thiên Kình, hôm nay cậu đừng khuyên mình nữa. Giọng nói Lôi Giận cũng trở nên lạnh lẽo cực độ. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, gằn từng tiếng kiên quyết. Hôm nay, mình nhất định phải đưa Khê Nhi đi. Hốc mắt Mạnh Khê dần đỏ lên, cô ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt hỗn độn cảm xúc của hắn. Cô sợ sẽ đặt tay mình trong lòng bàn tay hắn. Nếu thật sự như vậy, mọi cố gắng sẽ uổng phí và phải trả giá. Vì sao không dám nhìn anh? Lôi Giận nhìn chằm chằm cô, sắc mặt bi thương. Người em muốn lấy căn bản là anh, vì sao phải tự tra tấn mình như vậy? Mạnh Khê cố nén nuốt ngược giọt nước mắt trở lại. Lúc nhìn Lôi Giận thì khóe môi khẽ cong lên, nhìn qua thì nụ cười này quá gượng gạo. Cô nhẹ giọng nói, Giận, em nói rồi, em chỉ muốn một tình yêu bình dị. Em không cầu mong tình yêu cảm động đến tâm can. Em chỉ hy vọng có thể bình yên mà yêu. Phí Dạ có thể cho em, còn anh thì không. Cho nên em đi đi. Em không còn là đứa trẻ 8 tuổi kia, đã học được cách lựa chọn thứ mình muốn. Đây là lời nói thật lòng của em ư? Lôi Giận cắn chặt răng, lồng ngực đau đớn như bị nổ tung, khiến hắn đột nhiên ngạt thở. Mạnh Khê vừa cười vừa gật đầu, nước mắt lại chảy ngược vào trong, khiến trái tim dường như bị chính giọt nước mắt nóng hổi đó hòa tan. Lôi tiên sinh, nơi này có rất nhiều phóng viên, vẫn nên thành toàn cho hôn lễ của chúng tôi đi. Thái độ Phí Dạ rất nghiêm túc, một chút tức giận cũng không có. Lôi Giận nâng tầm mắt, nhìn một vòng xung quanh nhà thờ rồi đột nhiên lên tiếng cười lạnh. Đáy lòng Mạnh Khê như bị dao cứa, theo bản năng cô che hai tai lại. Tiếng cười của hắn như là đang lăng trì cô vậy, khiến tim cô dập nát. Lôi, Hoắc Thiên Kình kinh hãi, trong lòng nổi lên dự cảm bất an. Vẻ mặt trước sau bình tĩnh của Phí Dạ cũng có biến hóa, có chút cứng nhắc. Hắn còn chưa mở miệng thì đột nhiên thấy Lôi Giận rút súng ra, họng súng đen ngòm trực tiếp hướng về phía mình. Lôi. Dự cảm không rõ ràng trong lòng Hoắc Thiên Kình rốt cuộc cũng linh nghiệm. Mạnh Khê hoàn toàn giật mình sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt, hàng mi dài cũng vì cảnh tượng này mà run nhè nhẹ. Những ngôi sao cùng khách mời đều thét lên, mà bọn phóng viên trong lúc nhất thời cũng quên không giơ máy ảnh lên. Bọn họ đoán có lẽ Lôi Giận sẽ trực tiếp cướp dâu, nhưng không ngờ Lôi Giận lại cầm súng chĩa vào chú rể. Giận, anh muốn gì? Mãi lâu sau Mạnh Khê mới có phản ứng, giọng nói lại như bị chặn ngang, mất đi dòng lưu khí lưu chuyển, nghe ra càng có phần khô khốc. Phí Dạ, cậu chỉ có một lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là cưới cô ấy. Lôi Giận không để ý đến câu hỏi của Mạnh Khê, ánh mắt hắn lạnh băng đến cực điểm, như một khối băng không tan nổi. Dường như Mạnh Khê lại nhìn thấy Lôi Giận của 3 năm trước đây, tàn nhẫn, lạnh lùng, không có đạo lý làm người, thậm chí là khát máu. Cảnh tượng đột ngột này khiến vị linh mục cũng phải sợ hãi. Ông không rời đi, chỉ có chút phân vân không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng các phóng viên cũng đã có phản ứng lại, cầm lấy máy ảnh điên cuồng chụp lại cảnh này. Ánh đèn loang loáng gần như có thể thắp sáng cả bầu trời đêm. Hoắc Thiên Kình biết cục diện đang dần không thể khống chế nổi nên lập tức tiến lên, bàn tay to tóm lấy cánh tay đang cầm súng của Lôi Giận, thấp giọng nói, Lôi, cậu điên rồi sao? Tin này mà truyền ra thì rất bất lợi với cậu, bỏ súng xuống vẫn còn kịp. Đừng xen vào chuyện của mình. Lôi Giận lạnh giọng nói, đẩy cánh tay Hoắc Thiên Kình ra, rồi lần thứ hai đưa họng súng về phía Phí Dạ. Hắn lạnh lùng nói, trả lời tôi. Sắc mặt Phí Dạ thực nghiêm trọng, khóe miệng cũng khẽ co lại. Khi hắn nhìn về phía Lôi Giận thì ánh mắt liền kiên định. Hắn gằn từng tiếng nói, tôi sẽ cưới Mạnh Khê. Đôi mắt Lôi Giận thoáng hoảng hốt, tràn ngập vẻ tiêu điều, lại chuyển ánh mắt nhìn Mạnh Khê. Còn em cũng lựa chọn phải lấy cậu ta. Mạnh Khê không thể trả lời không, lại càng không dám nói có. Cô có cảm giác Lôi Giận hôm nay như một con sói khát máu, ngộ nhỡ hắn bóp cò súng, Phí Dạ sẽ... Cô thầm hít sâu một hơi, nhìn về Lôi Giận rồi nhẹ giọng nói, sao anh phải khổ như vậy chứ? Bởi vì em chỉ có thể thuộc về anh, bởi vì em là người con gái anh yêu, bởi vì em... Lôi Giận nhếch môi cười lạnh, gằn từng tiếng tuyên bố, đã mang thai con của anh. Ánh mắt Mạnh Khê trừng lớn, Phí Dạ đứng bên cạnh cũng kinh ngạc. Những người khác đều phát ra tiếng hô kinh ngạc, phóng viên lại càng thêm điên cuồng. Tôi, Tôi không biết anh đang nói bậy gì cả. Lòng Mạnh Khê bắt đầu có bất ổn. Chuyện này cô luôn che giấu rất tốt, sao lại bị hắn phát hiện chứ? Theo lý thuyết, Lôi Dận sẽ không điều tra chuyện cô đến bệnh viện khám. Như vậy, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Như vậy, người có khả năng lớn nhất nói cho Lôi Dận chuyện cô có thai hẳn là Nhiếp Thiên Luật. Cô ý thức được, liền nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhưng xem ra anh chỉ nói với Lôi Dận chuyện cô mang thai, còn những chuyện khác Lôi Dận cũng không biết. Nếu không thì cũng không cầm súng chĩa vào Phía Dạ. Nếu thật sự là như vậy thì việc Lôi Dận chĩa súng vào Phía Dạ càng có vẻ hợp lý. Hắn cho rằng việc cô mang thai con của hắn mà lại đi cưới một người khác là không thể tha thứ được. Em có thể giả vờ như không hiểu, cũng có thể lập gia đình. Chỉ là trai khôn cưới vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thường tình phải làm. Lôi Dận cười lạnh thấu xương, luồng lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn không thể tan đi được. Em có thể lập gia đình, có điều tôi cần biết rõ ràng một chuyện. Hơi thở của Mạnh Khê như bị chặn lại, thật ngột ngạt. Anh muốn biết chuyện gì? Lôi Dận nhếch môi, nhưng không có chút ý cười nào trong mắt. Tất cả mọi người đều biết em là con gái nuôi của tôi. Đứa con trong bụng em chính là cháu ngoại tôi. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi một câu. Giọng nói hắn đột nhiên cao lên, kiên quyết, lạnh băng. Đứa nhỏ này, rốt cục là cháu ngoại tôi hay vẫn là con của tôi? Tiếng kinh hô vang lên đến đợt này hết đợt khác. Các phóng viên càng như là bắt được tin bất ngờ. Ánh đèn loang loáng ngày càng nhiều. Cõi lòng Mạnh Khê hoàn toàn chết điếng. Quả nhiên, Phí Dạ thấy thế thì bình tĩnh nói. Lôi tiên sinh, hôm nay cho dù là ngài đồng ý hay không, Mạnh Khê đã định là cưới tôi rồi. Thời gian của hôn lễ đã đến, xin Lôi tiên sinh thành toàn cho. Đáy mắt Lôi Giận nổi vẻ cô tịch. Thật sự là anh em tốt của tôi, cậu nghĩ rằng tôi không đành lòng giết cậu ư? Phí Dạ nhìn một cách thẳng thắn, gương mặt cương nghị lộ ra sự yên lặng điềm tĩnh. Tôi vẫn là người anh em tốt của Lôi tiên sinh. Lần này tôi cá là Lôi tiên sinh không đành lòng. Hay cho một câu không đành lòng. Lôi Giận cười lạnh, ánh mắt đã sớm bị vẻ mờ mịt che lấp. Bên môi cũng rõ ràng nổi lên sát ý. Đáng tiếc, vì người con gái này, cái gì tôi cũng dám làm. Lời nói vừa dứt, còn chưa đợi mọi người phản ứng lại, đã thấy vang lên một tiếng súng, vang dội cả ngôi giáo đường. À, trời ạ, giết người. Đông đảo, khách mời đều điên cuồng thét chói tai, ào ào chạy ra khỏi nhà thờ. Lại nhìn về phía Phí Dạ, một viên đạn không lệch găm vào vị trí tim hắn. Hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lôi Giận. Thân mình cao lớn loạng choạng, ngồi ngay sau đó ngã rạp xuống đất, thân thể run rẩy. À, Mạnh Khê bị một màn bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng, đại não trống rỗng. Lúc chứng kiến Phí Dạ ngã xuống đất thì cô chạy nhanh đến bên cạnh hắn, hai tay cuống quýt không biết phải làm thế nào. Máu theo vị trí tim Phí Dạ chảy ra, hắn cố gắng muốn đưa tay che lại miệng vết thương nhưng bất lực, chỉ có thể chăm chăm nhìn. Vẻ tái nhợt tràn ra từ ánh mắt sang khuôn mặt Mạnh Khê, cô nhắm hai mắt lại. Mạnh Khê thở hổn hển, máu của Phí Dạ nhiễm đỏ lên tà váy cưới trắng tinh, mùi máu tươi đã nhanh chóng lan khắp nhà thờ. Vị linh mục đã sợ ngây người, ngã ngồi trên mặt đất. Phía trên là cây thập giá Chúa Giêsu cứu thế đã bị đóng đinh, cũng dính máu đầy mình như vậy. Phí Dạ, Mạnh Khê cố kiềm chế cho bàn tay khỏi run rẩy, cô muốn đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn. Đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Vừa đưa tay ra, sau lưng cô đã bị một mực lạnh kéo lên. Bàn tay đàn ông rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, khiến cô không thể gần Phí Dạ hơn được nữa. Sẽ đau lòng ư? Đôi mắt lo lắng của Lô Giận nhìn vào vẻ mặt thê lương cùng kinh hãi của Mạnh Khê, hắn lạnh lùng tuyên bố, hắn đã chết rồi. Không, Mạnh Khê vô lực lắc đầu, hơi thở vô cùng khó khăn, thậm chí hai mắt cũng không còn nhìn rõ những gì trước mắt. Anh ấy sẽ không chết, không đâu. Khê Nhi, Lôi Giận có vẻ như thỏa mãn mà ôm lấy cô, lại một lần nữa như ôm bảo vật của mình, thấp giọng nói bên tai cô, em đau lòng vì hắn ư? Hắn đã chết rồi, chẳng lẽ đối với em anh không bằng một người chết? Mạnh Khê kinh hãi nhìn đôi môi đang mỉm cười của hắn, không thể tin nổi mà lắc đầu, rốt cục cũng không khống chế nổi mà hét lên, buông ra, anh là đồ điên. Nói xong cô dùng hết lực đẩy hắn ra, một lần nữa chạy về bên cạnh Phí Dạ. Hắn nằm trong vũng máu, sớm đã tắt thở, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, tựa như đang ngủ vậy. Dòng lệ theo hốc mắt Mạnh Khê chảy xuống, nhỏ lên mặt Phí Dạ lúc nào không biết, sau đó hòa tan vào vũng máu. Hôn lễ biến thành tang lễ. Phóng viên vẫn còn ở hiện trường, 7-8 người chạy đến sau bục giảng kinh, cẩn thận giơ máy ảnh ra, chụp lại cảnh tượng đáng kinh hãi này. Mạnh Khê quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống như hạt trân châu, cả người không ngừng run rẩy. Phí Dạ, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thân mình cô run rẩy, cô không ngừng lay hắn, nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ. Hắn đã chết. Ngay cả ngón tay ấm ấm của hắn đã dần chuyển lạnh. Phí Dạ đã chết. Lôi Dận đã không chút do dự mà nổ súng bắn chết hắn. Một khắc trước cô còn có thể cảm nhận hơi thở ổn trọng của hắn. Bàn tay vẫn còn ấm. Sao giờ phút này hắn lại lạnh băng như vậy? Khê Nhi, theo anh trở về. Lôi Dận ném súng tới một bên, vẻ mặt hờ hững nói. Khách mời đều đã kinh hãi bỏ chạy không còn một mống. Chỉ còn lại Hoắc Thiên Kình và Úc Noạn Tâm. Hai người cũng vô cùng kinh ngạc. Nhất là Hoắc Thiên Kình. Hắn dùng ánh mắt xa lạ nhìn Lôi Dận. Hắn tuyệt đối không ngờ Lôi Dận sẽ vì Mạnh Khê mà nổ súng giết chết người vẫn theo hắn nhiều năm. Phí Dạ. Lôi Dận điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Mạnh Khê quỳ trên mặt đất nhắm mắt làm ngơ. Một lúc lâu sau nước mắt cô đã khô cạn trên môi. Cô mới nhìn về phía Lôi Dận, đáy mắt đầy vẻ tuyệt vọng, bi ai. Anh có biết chính mình đang làm gì không? Anh nổ súng giết chết không phải kẻ thù của anh, mà là Phí Dạ. Anh lặp lại lần nữa, theo anh trở về. Lôi Dận hờ hững nhìn thoáng qua thi thể Phí Dạ, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Tuy rằng không nói to lên, nhưng vẫn toát ra vẻ sắc bén. Anh giết Phí Dạ rồi. Mạnh Khê lặp lại một lần nữa, biểu cảm cực độ bi ai. Nếu không phải đang có phóng viên ở đây, cô nhất định sẽ nói toàn bộ mọi chuyện ra. Chỉ có cô mới biết Phí Dạ chết có bao nhiêu oan uổng. Từ đầu tới cuối, hắn không hề phản bội Lôi Dận. Hành động lần này đều là vì muốn gạt bỏ những lời đồn bất lợi với Lôi Dận mà thôi. Nhưng rốt cục, vì sao lại phát sinh sự việc thế này? Căn bản là tình huống phát sinh ngoài tầm khống chế của họ. Không sai. Anh giết hắn bởi vì 3 năm trước đây anh đã từng nói anh sẽ không đứng nhìn em với người đàn ông khác có quan hệ gì cả. Trên vầng trán Lôi Dận toát lên vẻ lạnh lùng. Cho dù Phí Dạ đã chết trong vũng máu nhưng ánh mắt Lôi Dận vẫn không có chút dịu đi. Vẻ khát máu, tàn nhẫn đã hoàn toàn che đi vẻ thâm tình của hắn 3 năm sau này. Một chút cũng không còn dư. Nếu còn thì cũng chỉ là chính bản tính ma quỷ không ngăn nổi. Mạnh Khê đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt sưng đỏ, hốc mắt còn ngấn lệ đang trực trào ra. Cô đau lòng nói, anh làm uổng phí tất cả sự cố gắng của Phí Dạ làm vì anh. Anh thừa nhận cậu ta đã thay anh làm rất nhiều chuyện. Nhiều năm như vậy nhưng sai lầm duy nhất của cậu ta là thu hút sự chú ý của em. Lôi Dận từng bước đến gần cô, thân mình cao lớn che trước mặt cô, che khuất đi ánh sáng trên đầu cô. Hắn chậm rãi cúi người, bên tai cô lạnh lùng nói, nhất là nhìn thấy em vì cậu ta mà rơi lệ, anh càng thấy mình bị phản bội. Anh... Rốt cục Mạnh Khê không nhịn được liền đứng dậy. Ánh đèn loang loáng không ngừng lóe lên. Ánh mắt bi ai đột nhiên nhìn về phía những phóng viên đang đứng sau bục giảng kinh. Nước mắt lại che mờ đi tầm nhìn của cô. Đây là chuyện mà các người muốn nhìn có phải không? Các phóng viên kinh hãi. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Lôi Dận giận dữ quát lên. Các người cút hết cho ta. Nếu không đi ta sẽ trực tiếp lấy mạng các ngươi. Các phóng viên sợ tới mức mặt đều xanh mét. Không nói hai lời liền chạy ra khỏi nhà thờ. Cả ngôi thánh đường to như vậy nhưng chỉ còn lại 4 người sống, 1 người chết. Vị linh mục thì không biết đã đi từ lúc nào. Mạnh Khê chuyển ánh mắt đến Lôi Dận, giọng nghẹn ngào. Anh cho là mình làm đúng sao? Anh có biết không, Phí Dạ vì anh nên mới làm như vậy. Anh ấy vì bảo vệ anh nên mới quyết định kết hôn cùng tôi. Vì anh, chẳng những anh ấy hy sinh tình yêu của chính mình mà còn hy sinh tính mạng. Sắc mặt lạnh băng của Lôi Dận đột nhiên ngẩn ra. Không phải là anh rất muốn biết đứa nhỏ trong bụng tôi là ai sao? Mạnh Khê bi thương nhìn hắn, thê lương cười. Đúng là tôi mang thai con của anh, nhưng tôi không thể nói cho anh, càng không thể để đám phóng viên đó biết. Bởi vì tôi và Phí Dạ đều biết rõ rằng một khi chuyện này được phơi bày thì sẽ mang đến cho anh tai họa thế nào. Nhưng mà anh... Cô không nói được nữa, cổ họng cũng như bị nhét đầy vải bông, không có một chút khí nào lọt qua nổi mà chỉ quanh quẩn trong lồng ngực. Vẻ mặt điềm tĩnh của Lôi Dận phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua Phí Dạ đang nằm trên mặt đất, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Một lúc sau hắn lên tiếng, giọng đã khàn và nhỏ đi. Anh chỉ muốn để em ở bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi. Trái tim Mạnh Khê như bị khoét rỗng, đau đớn không thôi. Vẻ mặt của Lôi Dận khiến cô đau lòng. Phí Dạ đang nằm trong vũng máu cũng khiến cô bất an. Thì ra tất cả thật sự là kế hoạch biến hóa nhanh khôn lường. Tất cả đều là ý trời, là ông trời đùa cợt sao? Khê Nhi. Ngay sau đó Lôi Dận ôm chặt cô vào lòng. Tiếng nói trầm thấp dừng bên tai cô, có chút lạnh lùng như lại như đang áy náy. Theo anh đi về đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Thật sự, nếu em lại rời đi, anh không biết sẽ còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Mạnh Khê ngẩng mặt rơi lệ, không thể nói gì nữa, chỉ có thể dùng giọt nước mắt để suy nghĩ về người đàn ông trước mặt này. Cô tin rằng những gì hắn nói đều là sự thật. Phí Dạ đã chết. Cái chết của Phí Dạ đã dấy lên một hồi phong ba không nhỏ. ngay trong ngày tang lễ của hắn đã có mấy phần tử đến quấy rối ở nơi đặt linh cữu. Ngay sau đó, người của tổ chức Ích Ảnh ngang nhiên làm loạn trên địa bàn của Lôi Giận, gây nên tổn thất liên tiếp cho tổ chức Ảnh. Mà tình hình bên Lôi Thị lại càng thêm nghiêm trọng. Từ truyền thông đến mạng đều đưa tin về hôn lễ đẫm máu đó. Uy tín của Lôi Giận đối với xã hội tụt dốc chưa từng thấy. Trong nhận thức của họ, Phí Dạ luôn là người trung thành, tận tâm, ở bên cạnh Lôi Giận nhiều năm. Thế nhưng Lôi Giận lại vì một người con gái mà bắn chết người anh em của mình. Người đàn ông như vậy thật đáng khinh bỉ. Cổ phiếu bắt đầu tụt giảm một cách nghiêm trọng. Chẳng những là chi nhánh mà ngay cả tổng bộ cũng bị liên lụy. Vốn tài chính đang lưu động cũng tạm dừng. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới trong Lôi Thị, mọi người đều hoảng sợ. Thậm chí còn có người bắt đầu đồn thổi, chỉ lo trong ngày mai Lôi Thị sẽ tuyên bố phá sản. Những tin tức bất lợi cứ dồn dập kéo đến, không có dấu hiệu ngừng lại.